Liên lão gia từ a một tiếng. Cha không sao, chúng ta không có chuyện gì. Vẫn là lại cổng chào trước, đây là đại sự. Ta không thể bất kính với hoàng thượng. Liên Thủ Tín liền nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Liên Mạn Nhi gật đầu, đem đại mập cùng nhị mập gọi đến bên người. Mấy người họ đỡ Liên lão gia tử và Chu thị đi về phía trước cổng chào, đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa ở phía sau cũng đi theo, lại bị Hàn Trung ngăn cản, đại mập cùng nhị mập cũng đi tới, mắt nhìn chằm chằm Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Sao lại không cho anh con tới đây? Liên lão gia tử đang đi tới, liền dừng lại, nghiêng đầu, hỏi Liên Thủ Tín. Cha à, cha biết chuyện gì mà? Liên Thủ Tín buông tay Liên lão gia tử ra, đứng tại chỗ khóc giống lên. Liên Thủ Tín khóc lúc này cũng giống như thời điểm nhìn thấy Liên lão gia tử và Chu thị mà khóc không giống nhau. Khi đó tim hắn là lửa nóng, nhưng lúc này tim hắn lại lạnh xuống. Khi đó, hắn đau lòng, đau cho cha mẹ hắn. Lúc này tim hắn cũng đau, nhưng mà đau cho chính mình, đau cho vợ con của hắn. Những gì hắn cần nói, đều ở trong lời nói kia. Liên lão gia tử là người biết chuyện. Cho nên Liên lão gia tử biết trở lại, phải tới trước nơi này, để cho Liên Thủ Tín đón lấy mọi người phòng trên. Cho nên, Liên lão gia tử biết đến nơi này, muốn trước lại cổng chào ngự ban. Chỉ cần Liên Thủ Tín tiếp nhận mọi người phòng trên, cuộc sống của bọn họ ở Tam Thập Lý Doanh Tử mới tốt được. Mà cổng chào ngự ban này ảnh hưởng càng thêm sâu xa. Liên lão gia tử là người hiểu biết, ông hiểu những thứ này đối với con lớn cùng con thứ của ông là chỗ tốt thế nào, ông cũng hiểu những thứ này đối với Liên Thủ Tín có ý nghĩa ra sao. Tiếp nhận Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa ăn hối lộ trái pháp luật đến quỳ lại ở cổng chào ngự ban, thì thái độ và lập trường của Liên Thủ Tín là cái gì? Chương 521 chính khí. Một nhà Liên Mạn Nhi đối với tình hình lần này rất rõ ràng, trong lòng Liên lão gia tử cũng sáng tỏ. Nếu so sánh, muốn gánh chịu thêm một nhà mười mấy miệng ăn ngược lại không phải là chuyện nhỏ đâu. Một nhà Liên Mạn Nhi cũng đã từng tưởng tượng vô số loại tình huống sẽ xảy ra khi thượng phòng trở về từ Thái Thương, vì vậy tình huống lúc này cũng đã ở trong dự liệu của các nàng. Hơn nữa Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi còn nghĩ ra tình huống như thế đem ra phân tích kỹ càng cho Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Cho nên khi Liên Thủ Tín nhìn thấy Liên lão gia tử kiên trì như thế, hơn nữa còn dùng thái độ khăn khăn cố chấp, đã khiến cho lòng hắn bị tổn thương. Liên Mạn Nhi mắt cũng không nháy một cái nhìn Liên lão gia tử. Liên Thủ Tín thương tâm đến như vậy, nhưng vẫn có lòng tốt không có nói rõ ràng ra. Như vậy kế tiếp Liên lão gia tử sẽ làm như thế nào? Liên lão gia tử cũng rơi nước mắt. Ông vốn không mập, hôm nay càng gầy cơ hồ chỉ còn da bọc xương, khiến cho bộ quần áo trên người có vẻ rộng rãi hơn, mà nếp nhăn trên mặt lại càng nhiều hơn. Một lão nhân da rơi nước mắt vốn làm cho người ta nhìn thấy sẽ không đành lòng. Nhưng mà nghĩ tới hành vi tự tung tự tác của ông, Liên Mạn Nhi thật sự không thể nào đồng tình cho được. Lão tứ chúng ta giờ đã rơi xuống khó khăn. Lão tứ a, chúng ta đều là ruột thịt, chẳng lẽ con nỡ nhẫn tâm? Con ngày hôm nay không để cho chúng ta tới quỳ lại trước cổng chào, tức là con không cho chúng ta chỗ đặt chân nương thân ở trong thôn này. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn toàn ra cốt nhục, chúng ta không cầu gì khác, chỉ cần được hưởng một chút cũng không được sao? Nếu là người khác đến, lão tứ, người cũng không thể ngăn cản được. Liên lão gia từ cúi người xuống vịn vào Liên Thủ Tín nói, âm thanh run rẩy. Lão tứ, cả nhà chúng ta đều là cốt nhục, nay tại thời điểm nguy nan, mới nhìn rõ lòng người. Liên lão gia tử vừa vỗ bả vai Liên Thủ Tín, vừa nói lời thấm thía. Liên lão gia tử là người hiểu chuyện, nhưng lúc này ông lại tiếp tục giả vờ hồ đồ. Nhìn đến đây, Liên Mạn Nhi cũng không còn gì để chần chờ nữa. Ông nội, ông nhìn cha cháu bây giờ, ông còn có thể quyết tâm ép buộc cha cháu. Ông nhìn xem cả miệng cha cháu đều nổi mụn đỏ. Cái cũ cái mới đều có, ông nhìn ánh mắt kia xem, lúc nào cũng chỉ cúi xuống. Cha cháu đây là bởi vì cái gì? Vì từ lúc nghe bên kia nói chuyện cuộc sống của cha cháu những này trôi qua là cái dạng gì, nửa cái mạng chút nữa cũng không còn, chẳng lẽ chừng này còn chưa đủ hay sao? Chẳng lẽ cần phải đem cái mệnh của cha cháu, đem mệnh của chúng cháu cho các người thì các người mới cam tâm có phải hay không? Liên Mạn Nhi nổi giận. Lần phát hỏa này của nàng từ Liên lão gia tử Chu thị tới thượng phòng tất cả mọi người ai cũng không dám lên tiếng. Liên lão gia tử há miệng dường như còn muốn nói gì đó. Ông nội, đây là ông đi đường mệt mỏi, có thể nghe không hiểu ý của chúng cháu. Ông và bà nội cháu, lúc nào muốn lại cổng chào đều được. Liên Mạn Nhi sau khi phát tiết liền hơi dịu giọng một chút, nói rõ ràng, về phần đại bá, nhị bá bọn họ chúng cháu không dám để cho họ lại. Liên lão gia tử không nên đem Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng lão buộc chung một chỗ. Dùng cái này tới ép Liên Thủ Tín đi vào khuôn khổ, điều này Liên Mạn Nhi dứt khoát làm rõ. mọi người không phải là gặp phải khó khăn mà là phạm vào quốc pháp. Trong lúc chúng cháu còn chưa có đem mọi chuyện lúc trước hiểu rõ ràng, kính xin đại bá, nhị bá về nhà mà sống đàng hoàng đi. Chờ chúng cháu tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, nếu như đại bá, nhị bá oan uổng thì lúc đó tới lại cổng chào sau cũng chưa muộn. Nếu không oan uổng thì cổng chào ngự tứ này, các bá cả đời cũng không có phần tới lại. Liên Mạn Nhi hắng giọng, đúng, đám người phía sau, có người cao giọng hưởng ứng một câu. Ca, huynh đã trở lại. Liên Mạn Nhi vui vẻ nói. Ngũ Lang vừa nói chuyện, vừa từ trên lưng la nhảy xuống. Tách đám người ra, đi tới. Thì ra là hắn đưa tiểu thất đi học, sau đó ở trấn trên cùng tiên sinh trường Tư Thục và các bạn học nấn ná một chút nghe thấy tin người thượng phòng từ Thái Thương trở lại, hắn liền vội vàng chạy trở về. Ngũ Lang đi tới cũng không chào hỏi Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa, mà chỉ hướng Liên Lão gia từ cùng Chu Thị hành lễ một cái. Ông, bà nội chúng ta đứng ngoài này nói chuyện không tiện. Xin ông cùng bà vào nhà, đến lúc đó cháu sẽ hành đại lễ bái kiến. Ngũ Lang nói xong những lời này với Liên Lão gia từ cùng Chu Thị mới xoay người đối mặt với đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa. Đại bá, nhị bá, những lời Mạn Nhi vừa nói chính là ý tứ của cháu. Muốn đầu cơ trục lợi chọn nhẹ sợ nặng, khiến các bá té ngã còn chưa đủ sao. Các bá về nhà đi cố gắng mà ăn năn, sống thành thực một chút. Chỉ cần làm ăn đứng đắn, đi ngay thẳng, không có lỗi với trời đất thì thiên hạ này không có cổng chào ngự tứ che chở mọi người, thì mọi người vẫn có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà sống. Lời nói của Ngũ Lang tràn đầy khí phách, không chỉ có Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng đám người còn lại, mà ngay cả Liên Lão gia từ cũng cúi đầu. Hàn Trung tiễn khách, Ngũ Lang hướng về phía Hàn Trung phất phất tay mà phân phó. Giờ này hình ảnh của Ngũ Lang trong mắt Liên Mạn Nhi là vô cùng cao lớn. Đừng xem tuổi hắn còn nhỏ, Ngũ Lang đã là một nam tử hán tương đối đáng tin cậy rồi. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng đám người kia cũng còn kinh ngạc, bọn họ lùi về phía sau hai bước, nhưng còn có chút không cam lòng, đều nhìn về phía Liên Lão gia tử. Liên Lão gia tử cúi thấp đầu, vô lực mà hướng về phía Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa khoát tay áo. Không biết người nào vì đau thương mà khóc lên, nữu nữu cũng khóc theo. Nữ quyến của thượng phòng dường như đã bị lây bệnh đều khóc theo. Ai ua, đây có là gì mà khóc chứ? Phạm vào chuyện lớn như vậy mà còn có thể nguyên vẹn trở lại, bảo vệ được tính mạng, đây chính là mệnh trời. Lúc này các ngươi không chỉ còn phòng ốc mà còn có cả ruộng đất đấy sao, khóc thành như vậy là muốn làm gì đây? Không biết từ lúc nào, mọi người chung quanh đã vây thành một vòng xem náo nhiệt có một nam nhân lớn tiếng đùa cợt. Khóc gì, còn không phải là quen cuộc sống bà chủ tiểu thư, không muốn làm việc lại muốn ăn tốt mặc tốt lại còn muốn được hưởng phúc chứ sao? Một nàng dâu cười nói tiếp lời, đã đem tai họa xuống cho dân chúng Thái Thương bên kia, về nhà lại muốn đem tai họa cho tiểu tú tài trong nhà. Không phải là nhìn người nhà tiểu tú tài trôi qua tốt lành nên nghĩ muốn đi theo ăn uống miễn phí chứ sao? Chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Một nàng dâu khác cười nhạo nói, còn muốn lại cổng chào. Cổng chào kia là phần thưởng hoàng thượng ban xuống. Bọn họ là phạm vào quốc pháp bị hoàng thượng trị tội, vậy mà họ vẫn muốn lại cổng chào, nếu để hoàng thượng người biết được thì có thể không tức giận được sao? Bọn họ đây là muốn giáng họa cho nhà tiểu tú tài kia. Bị mọi người cười nhạo, những tiếng khóc kia liền im bặt. Trong lúc mọi người đang vây xem, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng đám người rốt cuộc túm tụm lại, bước vào trong thôn, trở về nhà cũ Liên gia bên kia. Liên Lão gia tử và Chu Thị được mời vào trong nhà Liên Mạn Nhi. Nghe Ngũ Lang nói những lời đó, lại nhìn Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa ủ rũ rời đi, Liên Lão gia tử không còn kiên trì nhất định phải lại cổng chào nữa. Vì vậy, bọn họ phải vòng qua cổng chào đi đường nhỏ, tự nhiên cũng chưa tới cổng chính mà là vào nhà từ cửa bên hông sau đó tới gian chính. Vào tiền thính, mời Liên Lão gia tử cùng Chu Thị ngồi lên giường gạch một nhà Liên Mạn Nhi lại hành lễ một lần nữa rồi kêu nha đầu Tiểu Hỷ bưng trà nóng lên, lúc này mọi người mới ngồi xuống. Liên Lão gia tử và Chu Thị ngồi trên giường gạch Liên Mạn Nhi các nàng ai cũng không có lên ngồi cùng mà tìm mấy cái ghế tới ngồi xuống. Liên Thủ Tín cúi thấp đầu, Trương Thị vẫn ân cần nhìn Liên Thủ Tín. Trầm mặc vừa mới bắt đầu nên ai cũng không mở miệng nói chuyện. Liên Lão gia tử cũng cúi thấp đầu dường như là chuyên tâm đánh giá chén trà trước mặt. Một hồi lâu ông mới vươn tay nâng chén trà lên uống một hớp, ngay sau đó ông ho khan kịch liệt giống như là muốn đem tim gan phổi ho hết ra ngoài. Liên Thủ Tín lúc này chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn Liên Lão gia tử bởi vì ho khan mà mặt mũi đỏ bừng, chân màu liền nhướng lên. Tiểu Phúc, Tiểu Hỷ, Liên Mạn Nhi hướng ra phía ngoài gọi. Gã sai vặt Tiểu Phúc cùng Ngũ Lang đồng thời trở về, vừa vặn dắt con la đến hông nhà bố trí ổn thỏa, đang ở phòng ngoài với muội từ Tiểu Hỷ cùng nhau hầu hạ, nghe thấy Liên Mạn Nhi gọi liền vào phòng ngay lập tức. Tiểu Phúc mau đấm bóp cho lão thái gia, Tiểu Hỷ mau đổi lại chén trà cho người. Liên Mạn Nhi liền phân phó, không cần, không cần, ta không sao, không cần phải làm lớn như vậy kinh động tới bọn nhỏ. Liên lão gia tử vội nói, ho khan cũng chậm chậm tốt lên. Lúc này Liên Mạn Nhi mới vẫy tay cho Tiểu Phúc, Tiểu Hỷ lui ra ngoài. Bên trong nhà lại khôi phục trầm mặc, Liên Mạn Nhi không khỏi len lén nhìn Chu Thị một cái. Hôm nay, trừ màn khóc lóc ầm ĩ bên ngoài thì Chu Thị có chút kỳ quái, rất an tĩnh. Mới vừa rồi Liên lão gia tử ho khan thành cái dạng kia, Chu Thị thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động đậy. Lão tứ, ngũ lang, lúc này Liên lão gia tử rốt cuộc cũng mở miệng trước tiên. Các con hãy thông cảm cho lòng lão già này, lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt. Ta hy vọng các con đều sống tốt, kẻ mạnh thì giúp kẻ yếu. Ta già rồi, gặp tội lần này đầu óc đều rối loạn, không thể suy nghĩ chu toàn, các con có thể tha thứ cho ta chứ. Liên lão gia tử nói xong vành mắt liền đỏ lên. Xem ra lần này Liên lão gia tử bị đả kích tương đối lớn, nếu là trước kia, Liên lão gia tử là nam nhân tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt. Cha, người đã chịu khổ rồi. Liên Thủ Tín lại nói, cha, bọn họ làm chuyện kia cũng làm liên lụy tới hai người. Ta đây làm người cả đời trong sạch vậy mà khi già rồi lại phải ngồi tù. Liên lão gia tử nói xong câu này liền nghẹn ngào không nói được nữa. Ông nội, người đã chịu khổ rồi. Tất cả chuyện này đáng ra không liên quan gì tới ông mà. Ông, chuyện bên kia hiện tại cũng đã rõ ràng rồi đúng không? Ngũ lang hỏi, Liên Mạn Nhi cũng đang muốn hỏi cái này. Nhìn trên bố cáo viết rất nghiêm trọng, Thái Thương còn phái người tới bên này nói với mọi người, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa những người này cuối cùng bị định tội gì, và bọn họ làm thế nào mà có thể thoát thân. Tú Nhi ơi, Tú Nhi con của ta ơi, không đợi Liên lão gia tử nói chuyện, Chu Thị đột nhiên tựa như phát điên mà gào thét. Tú Nhi ơi, là chúng ta đã hại con rồi, nương thật xin lỗi con, Tú Nhi con ơi. Chu Thị vừa đưa hai tay đấm bùm bụp lên ngực mình vừa khóc nước mắt nước mũi tùm lum. Tú Nhi ơi, sao con lại thành thực vậy? Tú Nhi ơi, con làm nương của con đau chết mất thôi, Tú Nhi của ta ơi. Chương 522, ngọn nguồn. Ngũ Lang hỏi Liên lão gia tử chuyện tình bên Thái Thương đã chấm dứt hay chưa, kết quả ra sao? Nhưng mà Liên lão gia còn chưa nói kết quả thì Chu Thị đã khóc lóc gào thét rồi. Cha, mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Liên Thủ Tín liền hỏi, cái này có liên quan tới Tú Nhi sao? Là đại bá bọn họ gây chuyện liên lụy tới Tú Nhi. Liên lão gia tử than thở, Tú Nhi ơi, đứa con gái ngốc nghếch của mẹ, nội tâm con quá thành thực mà. Chu Thị tiếp tục khóc nói, cũng đều trách ta cái lão già không chết ta đây đã ép con, Tú Nhi của mẹ ơi. Vì đám lòng lang dạ sói kia làm hại con gái tốt của ta trời ơi. Chẳng ai ngờ rằng chuyện Liên lão gia tử thở dài nói. Cùng với tiếng kêu khóc của Chu Thị, Liên lão gia tử vừa thở dài vừa ngắn gọn thuật lại, Liên Mạn Nhi rốt cục cũng đại khái biết rõ ràng chân tướng sự việc. Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa ở Thái Thương, bởi vì có quyền lực trong tay thì bắt đầu làm mưa làm gió, kết quả chuyện vỡ lở, người một nhà từ Liên lão gia tử cùng Chu Thị cho tới đại nữu nữu cùng nhị nữu nữu, một người cũng không sót bị nhốt vào trong đại lao, bị chặt đứt liên lạc với bên ngoài, chỉ còn nước chờ chi phủ đại nhân mới tới thẩm vấn cùng xử trí. Có một câu rằng dậu đổ bìm leo, những kẻ lúc trước khen tặng nịnh nọt bọn họ giờ đây đảo mắt một cái liền trở mặt rối rít hướng tới quan phủ làm chứng chống lại Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Ngày Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa ra tòa bị hành hình, Liên Kế Tổ và Nhị Lang hai người đàn ông trưởng thành không có may mắn được thoát khổ, cuối cùng Liên Tứ Lang cũng bị lôi tới đại đường mà đánh trưởng. Mắt thấy Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa chỉ còn lại nửa cái mạng, Liên Kế Tổ, Nhị Lang cùng Tứ Lang thân thể dường như cũng muốn phế bỏ, tội danh rơi xuống người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa càng ngày càng nhiều, một đại gia đình hiện nay có thể nói là ngày ngày hoảng sợ đến không chịu nổi nhưng lại vô kế khả thi. Liên Thủ Nhân là được Tống gia mua cho chức quan, ở Thái Thương không có bối cảnh nào khác, ngọn núi có thể dựa vào chỉ duy nhất là Trịnh gia, Trịnh Tam lão gia. Bọn họ ở trong nhà lao không thể đưa thư ra nhưng người bên ngoài có thể vào thăm bọn họ. Liên Tú Nhi và Trịnh Tam lão gia cùng tới thăm tù. Chu Thị kiến thức có hạn, hơn phân nửa cuộc đời của bà cũng chỉ sống trong mảnh đất lớn cỡ bàn tay, bà ở trong lao nhìn thấy Liên lão gia tử cùng hai đứa con trai còn có các cháu đều phải chịu khổ, một bên lại nghe lời nói của Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Vì vậy Chu Thị thật sự cho rằng Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa tuy phạm vào chuyện rất lớn nhưng chỉ cần có Trịnh Tam lão gia là có thể cứu được tất cả bọn họ. Chỉ là hắn có chịu xuất lực hay không mà thôi. Chu thị thấy Liên Tú Nhi tự nhiên là đem ý tứ này phân phó cho nàng, để cho nàng suy nghĩ biện pháp khiến cho Trịnh Tam lão gia cứu cả đại gia đình ra ngoài. Liên Tú Nhi trước nay đều nghe lời Chu thị, vì vậy liền gật đầu đáp ứng, Trịnh Tam lão gia cũng thể hiện thái độ tuyệt đối sẽ không bàng quan không để ý tới. Về sau, mỗi lần Liên Tú Nhi tới thăm thù Chu thị không thể thiếu màn khóc lóc nói với Liên Tú Nhi như thế này như thế kia. Liên Tú Nhi cùng Trịnh Tam lão gia quả nhiên chuẩn bị mọi mặt, tiền bạc nối tiếp không ngừng tựa như nước chảy. Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa, Liên kế tẩu cùng nhị lang, tứ lang không còn bị hành hình nữa, lại được Liên Tú Nhi mang thuốc tới để chữa trị. Hơn nữa phán quyết xuống rất nhanh, Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa lưu vong 3.000 dặm, Liên kế tổ, nhị lang lưu vong 2.000 dặm, còn đám người còn lại thì được tha tội. Toàn bộ tài sản bị tịch thu thế chấp cho số ngân lượng mà bọn họ đã tham ô, đem đi trấn an những người bị tổn thất bởi vì bọn họ. Về phần những phạm nhân khác có liên quan, ví dụ như Hà Lão Lục các loại, đều bị tử hình, cũng có công văn xin bộ hình hoãn năm sau hành hình. Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa, Liên kế tổ, và ngũ lang bảo vệ được tính mạng, tứ lang, lục lang hai người thì được miễn hình phạt. Mặc dù cuộc sống của đại gia đình tới đây vẫn phải trải qua trong ngục tù, nhưng có Liên Tú Nhi cùng Trịnh Tam lão gia chiếu cố nên cũng không còn khổ sở nữa, đáng lý toàn gia lúc này nên A-di-đà Phật mà cảm ơn trời đất. Nhưng mà bọn họ không có nghĩ như vậy. Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa mấy người này nhất định cho rằng phải lưu vong tới vùng đất xa xôi trừ khi được đại xá, nếu không cũng không thể về quê. Cái đó so với chết thì cũng không khác gì nhau. Liên lão gia từ cùng Chu thị không nỡ, mà Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa bọn họ cũng không nguyện ý. Đại gia đình lúc này lại thương lượng một lần nữa, giống lúc trước muốn Trịnh Tam lão gia ra sức một lần nữa. Liên thủ nhân không còn được làm quan, nhưng hắn biết có cái gọi là lấy kim chuộc tội, nhà Trịnh Tam lão gia cái gì không có chỉ là tiền bạc không thiếu. Chỉ cần lão Trịnh gia đầu gầy khẽ móng tay một chút cũng có thể khiến cho tội đi đày của chúng ta được miễn. Trịnh Minh Sinh hắn nay đã được bao nhiêu tuổi? Cưới Tú Nhi của chúng ta là hắn đã chiếm được tiện nghi lớn rồi. Chẳng lẽ lúc này hắn không thể bỏ ra chút máu sao? Tú Nhi nhà ta còn ít tuổi, với số tuổi hiện nay của phu quân nó, sợ là không thể theo nó được cả đời. Trịnh gia kia trước có anh sau có em, sau này phu quân nó không còn, Tú Nhi muốn thẳng lưng mà sống chẳng phải là cần dựa vào huynh đệ con cháu nhà mẹ đẻ sao? Hoạn nạn mới thấy chân tình, kia Trịnh Minh Sinh hắn có thương Tú Nhi hay không thì phải xem lần này hắn có chịu bỏ tiền ra hay không. Mẹ, nếu thật phải đi lưu vong, chúng con chỉ sợ không còn mạng mà về gặp người được nữa rồi. Mẹ, sau này ai là người giúp ngài cùng cha dưỡng lão đây, chờ người sau này trăm tuổi rồi, ai là người đưa tiễn người đây, ai sẽ phất cờ trước lúc động quan, ngã bồn cho người đây. Mẹ, để cho Trịnh gia xuất ra một khoản tiền này, sẽ không ảnh hưởng tới chuyện của Tú Nhi. Còn có thể giúp Tú Nhi thừa dịp này giành quyền quản gia, đem đuổi mấy kẻ ăn không ngồi rồi kia đi. Chu thị đã động tâm, liền gửi tin muốn gặp Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi tới, Chu thị liền lấy tình lấy hiếu ra tác động tới nàng, khiến nàng để cho Trịnh Tam lão gia xuất tiền chuộc tội cho Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa. Liên Tú Nhi cũng không có kiến thức, chỉ một lòng nghe theo Chu thị. Sau khi từ trong nhà lao về nhà liền buộc Trịnh Tam lão gia lấy tiền chuẩn bị muốn chuộc tội đi đày cho Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa mấy người. Trịnh Tam lão gia vì để cho quan phủ xử nhẹ nhàng với Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa đám người này đã phải xuất tiền, xuất lực lo trên lót dưới, có thể nói là làm hết sức lực. Hắn tuổi đã cao, thân thể cũng đã có chút không chịu nổi. Nhưng Liên Tú Nhi cũng không hiểu cho, mà chỉ một lòng một dạ muốn Trịnh Tam lão gia tiếp tục giúp đỡ, nếu không sẽ khóc náo không ngừng. Kiều thê đại quá thiên, cuối cùng Trịnh Tam lão gia lại lên tinh thần chạy vạy khắp nơi. Muốn chuộc tội cho đám người Liên thủ nhân không những phải có quan hệ mà còn cần một lượng tiền tương đối lớn. Trịnh Tam lão gia khắp nơi tìm người bày quan hệ, vừa xoay sở tiền khiến cho rất nhiều người bất mãn, ngăn cản. Nhưng Trịnh Tam lão gia đã quyết tâm, chỉ cần làm cho Liên Tú Nhi vừa ý. Có lẽ hắn nghĩ rằng Liên Tú Nhi khi nhìn thấy bộ dạng hắn cực khổ như vậy sẽ chủ động yêu cầu buông tha. Tóm lại tiền đã gom đủ rồi, quan hệ cũng được đả thông, đem tiền đưa vào cửa nha môn rồi, nhưng Trịnh Tam lão gia lại không thể tự mình nghênh đón một nhà cha vợ ra tù, hắn ngã bệnh. Liên Tú Nhi cũng không ở bên cạnh hắn, lúc này nàng mang người cùng xe tới trước cửa đại lao đón Liên lão gia từ Chu thị, Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa cùng đám người còn lại tới Trịnh gia ở tạm. Kết quả, xe ngựa còn chưa tới cửa Trịnh gia thì tin dữ đã truyền tới. Trịnh Tam lão gia đã chết. Mấy ngày liên tiếp lao lực quá sức mà thành bệnh, cộng thêm chúng bạn xa lánh, Trịnh Tam lão gia thành đèn dầu đã cạn. Đáng thương cho hắn, vì Kiều Thê mà giúp đỡ thân gia cùng tính mệnh của họ, lúc sắp chết Kiều Thê cũng không có ở bên hắn, chỉ có mấy bà thiếp trở mặt cãi nhau ầm ĩ. Liên Tú Nhi choáng váng, Trịnh gia vì Trịnh Tam lão gia làm tan sự, Liên Tú Nhi khóc tới bất tỉnh nhân sự. Người Trịnh gia vô cùng căm hận Liên Tú Nhi, chẳng qua là khi Trịnh Tam lão gia còn sống, tất cả mọi người còn e ngại trước mặt hắn. Hiện nay hắn đã chết còn bởi vì Liên Tú Nhi mà chết, con cháu Trịnh gia muốn đem Liên Tú Nhi chôn theo Trịnh Tam lão gia. Còn chưa đi tới quan tài Trịnh Tam lão gia, Liên Tú Nhi đã bị dọa mất nửa cái mạng. Lúc này, Liên lão gia từ Chu thị, Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa cùng đám người đứng ở trước cửa lớn của Trịnh gia hoảng sợ chân tay luống cuống. May mắn có một vị lớn tuổi của Trịnh gia đứng ra ngăn cản chuyện này, lý do là không thể làm việc hung ác nham hiểm như thế, đó là làm hại phong thủy của Trịnh gia. Cuối cùng, Liên Tú Nhi được cứu một mạng này, nhưng từ nay về sau sẽ ở tại một am ni cô trong hậu viện Trịnh gia, chỉ cần nàng còn sống thì phải vì Trịnh Tam lão gia mà thủ tiết. Tự nuôi sống mình cả đời cũng không được bước ra khỏi am nửa bước. Liên Tú Nhi cũng tự mình đáp ứng, cho dù lúc này, nàng không đồng ý cũng không được. Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa sợ Trịnh gia trả thù lại đem bọn họ nhốt vào nhà lao, nên thừa dịp Trịnh gia làm tang sự bận rộn mà bỏ trốn. Trong quá trình này đã thất lạc hai người là Triệu Tú Nga cùng anh Tử. Về phần hai người kia thế nào mà lại thất lạc thì không ai biết. Cứ như vậy, người một nhà đem tất cả đồ vật trên người gom lại một chỗ mới miễn cưỡng mướn được một chiếc xe, chật vật không chịu nổi mà chạy về Tam Thập Lý Doanh Tử. Thì ra là như vậy, sau khi hiểu ngọn nguồn câu chuyện, Liên Mạn Nhi càng hiểu tại sao Liên Lão Gia Tử vừa về đến Tam Thập Lý Doanh Tử đã nghĩ đến nhà nàng trước tiên, còn liều chết nhất định phải mang Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng đám người còn lại tới quỳ lại cổng chào ngự tứ. Nhà Lão Trịnh lòng dạ thật độc ác, Chu Thị kêu khóc như vậy hồi lâu, giọng nói một chút cũng không bị khàn. Bọn họ là sợ giết Tú Nhi ngay lập tức sẽ không thể giải hận nên muốn dằn vặt Tú Nhi. Tú Nhi của ta. Lão tứ, lão đại, lão nhị kia là lũ đầu trâu mặt ngựa, ta không thể trông cậy vào bọn họ được. Liên Tú Nhi của ta, đứa trẻ thành thực này đã phải chịu thiệt thòi rồi. Lão tứ, sao con có thể trơ mắt nhìn muội tử của mình phải chịu tội. Con tìm cách cứu Tú Nhi đi. Lão tứ, con có cổng chào ngự tứ, con có vàng, ngũ lang còn không phải là đậu tú tài ư, nhà chúng ta chỉ có mình con là có thể cứu Tú Nhi. Chu Thị ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước cùng cố chấp nhìn Liên Thủ Tín và ngũ lang. Chỉ cần có thể cứu Liên Tú Nhi, ta kiếp sau có làm trâu làm ngựa cho các con ta cũng cam lòng. Tú Nhi của mẹ ơi, mẹ chết mất, ta dập đầu trước các người, lão tứ, ngũ lang, ta lại các người, van xin các người cứu Tú Nhi. Chu Thị dường như bị điên rồi, quỳ xuống đất hướng Liên Thủ Tín cùng ngũ lang mà dập đầu bình bịch. Chương 523, nhận rõ thực tế. Liên Thủ Tín cùng ngũ lang vội vàng đứng lên, sắc mặt của phụ tử hai người đều rất khó coi. Liên Mạn Nhi phủ tay lên trán, Chu Thị lại dùng một chiêu dập đầu này đối phó với nhà nàng rồi, cái này gọi là gì? Ông nội, bà nội cháu chắc là vừa phát bệnh à? Liên Mạn Nhi bình tĩnh mở miệng, tình hình trước mặt các nàng một bước cũng không thể lùi. Bởi vì chỉ cần các nàng lui một bước đầu tiên thì kế tiếp đối phương sẽ ngày càng táo tợn hơn, các nàng vĩnh viễn sẽ không có ngày bình yên. Đây cũng không phải là Liên Mạn Nhi suy nghĩ quá nghiêm trọng, chỉ cần nhìn kết quả của Liên Tú Nhi sẽ thấy. Mới vừa rồi ở bên ngoài, Liên Mạn Nhi cũng nhìn thấy Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Hai huynh đệ này nhìn qua cũng có chút chật vật, người cũng gầy, mà Liên Thủ Nhân cũng đã có tóc trắng, thế nhưng bọn họ cũng rất vui vẻ. Mấu chốt là ở chỗ bên Thái Thương gây ra tai họa lớn như thế, cuối cùng bọn họ cũng có thể thoát ra hoàn toàn, vui vẻ trở lại, chẳng qua là đã vùi lấp Liên Tú Nhi, hãm hại Trịnh gia, hãm hại Trịnh Tam lão gia mà thôi. Đám người kia quả thực chính là tiểu cường vô địch, chỉ cần các nàng mềm yếu một chút vậy thì chỉ còn nước giơ tay chờ hãm hại thôi. Mà Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa làm thế nào để có thể lừa dối Liên Tú Nhi, chính là nhờ sức ảnh hưởng cực lớn của Chu Thị đối với Liên Tú Nhi. Tiền sự bất vong, tiền sự bất vong, việc trước không quên. Già vô tái giá chi nữ, nhà không có con gái tái giá, các nàng kiên quyết không thể thỏa hiệp với Chu Thị. Hơn nữa trên đời này cũng không có đạo lý nào phải như vậy. Tiếp tục dung túng cho Chu Thị gây sự, thật có lỗi với bản thân các nàng, thật có lỗi với trời đất. Các nàng cũng không muốn là kẻ vô lại cố tình gây sự giống như Chu Thị, các nàng còn cần thể diện. Chu Thị đã như vậy rồi thì không cần để ý tới bà, coi bà như kẻ điên là được. Đã già như vậy rồi mà còn không để cho người khác muốn tôn trọng cũng tôn trọng không được. Nơi này còn có Liên Lão Gia Tử, Chu Thị khóc lóc om sòm, cố tình gây sự, Liên Lão Gia Tử nên quản Chu Thị. Thử hỏi Liên Lão Gia Tử một chút xem ông có thái độ như thế nào. Ông nội, ông nghe bà cháu nói những lời này, ông thấy sao? Liên Mạn Nhi hỏi Liên lão gia tử, bà cháu đây là trong lòng bị một ngạt đau thương. Một ngày bà ấy cũng phải náo loạn 2-3 lần, không cần để ý bà ấy. Liên lão gia tử bất đắc dĩ thở dài nói, sao có thể đi cứu Liên Tú Nhi chứ? Trịnh gia người ta đã cứu cả một đại gia đình ra khỏi tù ngục. Ra người, ra tiền, ra sức, cơ hồ là táng gia bại sản, Trịnh Tam lão gia còn đem cả mạng của mình góp vào. Cho dù không có những thứ này thì Trịnh Tam lão gia chết, Liên Tú Nhi cũng phải thủ tiết. Muốn Liên Thủ Tín mang vàng tới bồi thường cho Trịnh gia, nhưng còn mạng người thì có thể lấy gì ra mà bồi thường? Mang cổng chào ngự tứ cùng danh tú tài của Ngũ Lang cho họ sao? Đừng nói đạo lý không qua, ngay cả nếu thật sự làm, biện pháp này có thể khả thi sao? Chu thị mất đi bảo bối trong lòng bị điên rồi nên mới có thể nói ra yêu cầu như thế. Hơn nữa, bất kể Chu thị có ầm ĩ la hét như thế nào, gây sự với Liên lão gia tử ra sao thì Liên lão gia tử vẫn rất chú trọng cái danh gia vô tái giá chi nữ. Chu thị kêu khóc hồi lâu, vừa dập đầu vừa thề thốt, nhưng lại gặp phải thái độ lạnh nhạt, ở nơi xa lạ chung quanh lại không có người nào, không một ai đứng ở bên bà. Chu thị nằm sấp trên giường gạch từ kêu khóc thành nức nở. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang lúc này mới lại ngồi xuống. Đã hỏi đại khái sự tình bên Thái Thương rồi, vậy kế tiếp là tính đến chuyện hiện tại và tương lai. Ông nội, cha cháu, mẹ cháu, anh cháu, cả nhà cháu đã cùng thương lượng. Ông và bà lần này ở Thái Thương không may phải chịu tội, may mắn trở về được mà chúng cháu cũng đã có nhà mới. Ông và bà sau này ở với chúng cháu đi, chúng cháu nuôi 2 người. Liên lão gia tử yên lặng, Chu thì cũng ngừng khóc, không ai dỗ bà từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Ông bà sau này ở đây, không cần phải về nhà cũ, cũng không cần lo lắng sau này còn phải để tâm cho cả đại gia đình bên kia nữa. Ngũ Lang liền nói, đúng, lời này đáng lý cháu không nên nói. Nhưng chuyện đã bày ra rõ ràng, ông bà cũng có thể thấy được. Bọn họ ăn hối lộ làm trái pháp luật còn ngỗ nghịch bất hiếu với ông bà. Chỉ cần 2 người nói một câu, chúng cháu sẽ tới nha môn tìm các thôn lão tới lập tức trục xuất bọn họ khỏi Liên gia. Sau này, 2 người ở đây không cần phải vì bọn họ mà tức giận. Liên Mạn Nhi liền nói, đừng tưởng Thái Thương cách bên này mấy trăm dặm, chỉ cần bên kia có chuyện gì chúng cháu ở đây đều biết hết. Đại bá, nhị bá làm ra những chuyện đó, còn không dừng tay, không coi ai ra gì. Danh tiếng tốt đẹp của Liên gia đều đã bị hủy trong tay bọn họ rồi. Ngũ Lang nói tiếp, chúng cháu vất vả đứng môn lập hộ, sống trong sạch, không thể tiếp tục để cho bọn họ bôi đen được. Ông nội, ông coi trọng nhất là thanh danh của Liên gia. Hiện tại chính là thời điểm quyết định. Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi ngươi một câu ta một lời, đều nói muốn chăm sóc cho Liên lão gia tử và Chu thị, nhưng thực ra là muốn tách Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cách xa bọn họ một chút, muốn trục xuất bọn họ ra khỏi Liên gia. Liên lão gia tử âm thầm kêu khổ ở trong lòng, hết lần này tới lần khác Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đều đem lễ hiếu cùng đại nghĩa, còn đem điều mà ông thường răn dạy con cháu nhất ra nói, một giọt nước cũng không lọt, khiến cho ông không thể phản bác. Dưỡng lão ở đây sao? Liên lão gia tử theo bản năng ngẩng lên nhìn khắp mọi nơi. Ông biết cuộc sống nhà Liên Thủ Tín đã tốt hơn, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, ông không tưởng tượng nổi nhà Liên Thủ Tín đã tốt đến trình độ này. Phủ đệ của huyện thừa Liên Thủ Nhân, những đồ bày biện trong nhà, so với nhà Liên Thủ Tín còn cách một khoảng xa. Dưỡng lão ở đây ăn mặc không cần lo, hẳn là cũng không có chuyện gì phiền lòng. Nhưng ông biết Liên Thủ Tín, Trương Thị còn có Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi mấy hài tử này đối với ông không còn thân cận, làm như rất xa cách. Đặt tay lên ngực tự hỏi ông không thể trách ai được. Tại thời điểm Liên Thủ Tín nhìn thấy ông, tình cảm kia là phát ra từ nội tâm, ông có thể cảm nhận được. Chẳng qua, sau đó ông vẫn kiên trì muốn dẫn Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa tới lại cổng chào, Liên Thủ Tín đã khóc lớn. Về sau ánh mắt Liên Thủ Tín đã không còn như trước nữa. Ông cũng biết ông đã làm tổn thương Liên Thủ Tín. Ông cũng biết những năm này ông không để ý tới tứ phòng. Nhưng ông tin tưởng, nếu như ông thật sự muốn ở lại, để cho bọn nhỏ phụng dưỡng thì bọn nhỏ cũng không bỏ mặc ông. Bọn nhỏ phẩm chất rất tốt, Liên lão gia từ khe khẽ thở dài, lau mắt. Nhưng là ông có thể ở lại sao? Không thể, ban đầu, nhà Liên Thủ Tín phân ra như thế nào, còn có trước khi đi Thái Thương đã xảy ra chuyện gì ông không quên. Người khác cũng không quên. Ông ở chỗ này, trước mặt Liên Thủ Tín, Trương Thị, Ngũ Lang, người ta sẽ giơ tay khen ông có phúc khí, nhưng sau lưng sẽ nói xấu ông. Ông ở đây, Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ sẽ càng bị người khác xem thường. Hơn nữa, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi cũng đã nói rõ ràng, nếu ông muốn ở đây thì phải đoạn tuyệt lui tới 2 nhà Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, còn phải trục xuất họ ra khỏi Liên gia. ông không nỡ làm như vậy. Ông vừa về đến Tam Thập Lý Doanh Tử, đã phải bỏ đi cái mặt mo này là vì ai? Vì cái gì? Là vì ông được trở lại nhà cũ, những năm này dưới hy vọng của mọi người ông ở trong thôn tích góp từng tí một giúp đỡ Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa chống đỡ cái nhà kia. Hơn nữa, ông và Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa ở cùng nhau, Liên Thủ Tín còn cần thể diện khi thấy ông và Chu Thị ở thượng phòng cũng sẽ không hoàn toàn bỏ mặc đại gia đình bên này. Tấm lòng của cha mẹ, lão tứ, vợ lão tứ, các con cũng có con trai con gái, ai liên lão gia từ thở dài. Cả đám đều là lũ mất hết lương tâm không trông cậy vào được. Chu Thị đột nhiên khóc ròng nói ta không ở đây với các ngươi, ta về nhà của ta. Chu Thị nhắm vào lúc trước khi Liên lão gia từ quyết định. Thật ra trên đường trở lại Tam Thập Lý Doanh Tử, trong lòng Chu Thị cũng biết đối với chuyện muốn cứu Liên Tú Nhi đã tuyệt vọng, chỉ là khi nhìn thấy Liên Thủ Tín, bà thế nào cũng muốn thử một lần. Đây là phát ra từ nội tâm, chính bà cũng không biết. Liên Thủ Tín cũng không phản ứng giống như bà muốn, bà đã hoàn toàn tuyệt vọng, nản chí. Bà chưa từng nghĩ tới muốn ở nhà của Liên Mạn Nhi. Nếu bà ở đây, lưng sẽ không thể đứng thẳng, còn ở nhà cũ, đó mới chính là nhà bà, là thiên hạ của bà. Ta hối hận rồi, ta đây đã hối hận rồi. Lúc đó ta không nên mang theo Tú Nhi rời nhà đi. Nếu lúc đó không đi thì sẽ không xảy ra những chuyện này. Chu Thị vừa khóc vừa tự nhủ, mẹ con đây là bởi vì bị bệnh. Liên lão gia từ thở dài nói cũng không đi khuyên giải Chu Thị, hiển nhiên Chu Thị như vậy không phải là lần một lần hai. Lũ lòng dạ hiểm độc thối nát, Tú Nhi của ta bị chúng làm hại. Chúng chính là vì Tú Nhi của ta mới sống được, ta sao có thể để cho chúng sung sướng được chứ? Chu Thị hai mắt đăm đăm, hai tay nắm chặt vào nhau nói. Lão Tứ, Ngũ Lang, hiếu tâm của các con ta hiểu rõ trong lòng. Chỉ cần có lời này của các con là đáng giá rồi. Liên lão gia tử không hề chú ý Chu Thị nữa, mà nói với Liên Thủ Tín và Ngũ Lang vẫn là câu nói kia, lòng bàn tay, mờ u bàn tay đều là thịt. Đại bá, nhị bá của các con ai? Dù có phạm phải sai lầm thì cũng là con trai của ta, các con đều là cốt nhục tương liên. Một ít người nhà này vẫn phải tiếp tục sống. Theo quy củ ở nông thôn này, ta và mẹ con sau này sẽ phải đi theo bọn nó cho bọn nó một cơ hội sửa đổi. Cú ngã này gặp hạn ác như vậy, bọn nó cũng đã hối hận, cũng biết mình làm sai. Những người khác ta không quản được, ở trong nhà ta nhất định cho bọn nó thêm một cơ hội. Sau này, bọn nó muốn gây ra chuyện gì cũng không gây được nữa, sẽ đàng hoàng mà ở nhà trồng trọt làm bổn phận nông dân. Liên lão gia tử nói xong lại thở dài sâu xa. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa và Nhị Lang bình an trở lại, nhưng công danh cùng chức vị tú tài của Liên Thủ Nhân đã bị lấy đi, sau này tư cách tiên sinh vỡ lòng cũng không còn. Bắt đầu từ Liên Kế Tổ và Nhị Lang, trong vòng ba đời đều không thể tham gia khoa cử chứ đừng nói đến làm quan. Mà tứ phòng, bọn nhỏ tứ phòng đã vùng dậy rồi, còn tiếp tục phát triển hơn nữa, còn lên cao nữa. Chương 524, tâm tư. Làm ầm ĩ một hồi như vậy cũng đã gần tới buổi trưa, Tiểu Thất đã đi học về. Ông, bà nội, Tiểu Thất rất quy củ hành lễ với Liên lão gia từ Chu Thị. Tiểu Thất là bảo bối của cả nhà, hắn về khiến cho không khí trong nhà thay đổi hẳn. Chu Thị khóe miệng co quắp, miễn cưỡng cười một cái nhưng thất bại. Không có biện pháp, lúc trước ở nhà Chu Thị mặc dù không tính là khắt khe với Tiểu Thất nhưng cũng không thân cận. Liên lão gia từ thấy Tiểu Thất tròm râu liền run rẩy gọi Tiểu Thất tới bên mình. Mau cho ông xem một chút, Tiểu Thất nhà ta đã cao lớn lên nhiều rồi. Tiểu Thất mắt to xoay tròn lén liếc nhìn cha mẹ ca tỷ bên kia một cái mới cười hì hì tiến lên để cho Liên lão gia từ sờ soạng trên đầu hắn. Ông, bà nội, hai người đã trở lại. Cháu nhớ ông bà lắm. Ông bà trở lại sẽ đi nữa sao? Ông bà ở nhà cháu đi, cháu nuôi hai người. Tiểu Thất nũng nịu, Liên lão gia từ bị tiểu tôn từ dụ dỗ, vành mắt cũng đỏ lên. Tiểu Thất đứa nhỏ này mồm miệng lanh lợi, nhưng hài từ nhỏ như vậy mà có thể nói ra được những lời đó, chứng tỏ Liên Thủ Tín, Trương Thị dạy dỗ con cái rất gia giáo, đối với hai người trưởng bối là ông và Chu Thị rất lễ phép. Xem lại ông và Chu Thị đối đãi như thế nào với Liên Thủ Tín, Trương Thị cùng tôn từ nhà này, Liên lão gia từ không khỏi xấu hổ trong lòng. Chu Thị cũng không khỏi nhìn Tiểu Thất một cái mới buông thõng mắt xuống. Tiểu Thất đứng trước mặt Liên lão gia từ một lúc mới hướng tới Liên Thủ Tín, Trương Thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi hành lễ, cuối cùng ngồi xuống cạnh Liên Mạn Nhi. Ngay cả Tiểu Thất cũng đã lớn rồi, đứa nhỏ này có quy tắc lại hiếu thuận, về sau nhất định có phúc lớn. Các con dạy dỗ Tiểu Thất tốt lắm, rất tốt. Liên lão gia từ thấy thế liền nói. Liên Mạn Nhi liếc Tiểu Thất một cái, vừa nắm trộm bàn tay mập mạp của Tiểu Thất. Thầm nghĩ tiểu tử này là quỷ linh tinh, mở miệng không khác gì bôi mật bất kể già trẻ nam nữ, không ai mà không thích nó. liếc mắt nhìn tiểu thất Liên Man Nhi không khỏi nhìn sang Liên lão gia tử. Chỉ khen tiểu thất quy củ, hiếu thuận, vì vậy sau này sẽ có đại phúc. Liên lão gia tử vẫn khôn khéo như trước, không hổ là quản lý cả nhà. Chẳng qua, hướng về tiểu thất như vậy, không biết ông nửa đêm tỉnh mộng có chột dạ hay không. Nghĩ tới đây, Liên Mạn Nhi xoay người lại ôm tiểu thất vào trong lòng. Tỷ, hôm nay tiên sinh kể chuyện xưa, lát nữa đệ kể lại cho tỷ nghe. Hai con mắt tiểu thất sáng ngời như mặt trăng tựa vào trong ngực Liên Mạn Nhi. Hai đứa thân thiết gớm nhỉ. Trương thị ở bên cạnh thấy tỷ đệ hai người như vậy, tim liền mềm nhũn, giả vờ của trách một câu liền đứng lên. Cũng đã trưa rồi, cha, mẹ hai người mới đi xa trở về chắc đói bụng rồi, con đây đi nấu cơm cho hai người. Trương thị cất giọng nói, chỉ cần nhìn thấy mấy hài từ nhà mình, tâm tình Trương thị liền tốt lên, lo lắng cũng không còn. Chu thị nâng mí mắt lên nhìn Trương thị một cái. Trương thị mắt cũng không chớp cái nào. Trước kia ở trước mặt Chu thị, nàng động một tí là phạm lỗi. Thanh âm nói chuyện lớn một chút sẽ bị Chu thị mắng, nói trong mắt nàng không có bà già như bà, giọng nói lớn như vậy là muốn mắng bà. Thanh âm nếu nhỏ một chút vẫn bị Chu thị mắng, bà sẽ nói trong mắt nàng không có bà già như bà, không coi bà ra gì. Còn nếu âm thanh không cao không thấp Chu thị cũng sẽ nói đừng tưởng ta không biết ngoài mặt ngươi giả bộ như vậy nhưng trong lòng lại đang mắng chửi ta. Chu thị nhìn Trương thị một cái, lần này cũng không có nói gì lại cúi mắt xuống. Đúng, cha, mẹ hai người ở đây ăn cơm nhé. Liên Thủ Tín cũng nói, không, không, không ăn ở đây với các con được. Liên lão gia tử vội nói chúng ta về nhà cụ ăn. Một nhà Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt, mới vừa rồi ở bên ngoài bọn họ cũng thấy được nhóm người Liên lão gia tử trở lại hành lý cái gì cũng không có. Nếu bọn họ về nhà cụ ăn thì ăn cái gì? Liên lão gia tử đây là nhìn ra, bọn họ không có tính toán chuẩn bị thức ăn cho đám người Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa cho nên mới nói muốn trở về đó ăn. Bên kia nồi lạnh, bếp lạnh, gạo muối đều không có, Liên Thủ Tín không thể nhìn Liên lão gia tử cùng Chu thị về nhà chịu đói được. Liên lão gia tử không ăn ở đây, khẳng định Liên Thủ Tín sẽ cho người mang thức ăn qua. Mà đưa thức ăn qua, chẳng lẽ một đại gia đình như vậy ngồi nhìn Liên lão gia tử cùng Chu thị ăn sao? Một bữa, hai bữa, Liên Mạn Nhi cũng không cần, nhưng mà có chút thói xấu không thể nuông chiều. Ông, bà nội, hai người đi xa trở lại, chẳng lẽ không thể ở lại ăn một bữa cơm với chúng cháu sao? Hai người yên tâm, lát nữa chúng cháu sẽ đưa đồ qua bên kia. Liên Mạn Nhi liền nói, nàng chỉ nói là đưa đồ chứ không nói tặng đồ cho ai. Đúng vậy, ông bà ở lại ăn cơm đi ạ. Ngũ Lang cũng nói, mời Liên lão gia tử cùng Chu thị vào nhà, nếu hai người không ở lại ăn một bữa cơm thì người trong thôn sẽ nghĩ như thế nào, nói như thế nào. Người hiểu thì sẽ nói lão đau lòng con cả cùng con thứ hai nên cái gì cũng không để ý. Còn người không hiểu sẽ suy đoán, giả bộ hồ đồ. Rồi họ sẽ lại còn nói như thế nào nữa. Các nàng không sợ ngôn luận vô vị, nhưng cũng không muốn để cho người ta lôi ra làm câu chuyện lúc trà tửu. Nhận được lời hứa sẽ mang đồ sang nhà cũ, Liên lão gia tử cùng Chu thị liền lưu lại dùng cơm. Một nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị ăn cơm từ trong nhà đi ra. Đây là thiên vị rồi, Trương thị vừa từ trong nhà đi ra trầm mặt xuống nói chẳng lẽ chỉ họ mới là ruột thịt tôn tử còn chúng ta đây thì không phải sao. Đúng vậy, Liên Mạn Nhi tiếp lời đến lúc này rồi, trong lòng vẫn chỉ nghĩ tới bên kia có ăn uống hay không, danh tiếng bên kia. Nói gì mà giúp đỡ kẻ yếu, chúng ta không thiếu ăn uống thì danh tiếng của chúng ta có thể tùy tiện dẫm đạp hay sao. Sắc mặt Liên Thủ Tín cũng không dễ nhìn, yên lặng không nói gì, lần này rốt cuộc hắn không thể kiếm cớ thay cho Liên lão gia tử cùng Chu thị được nữa. Nhìn tiểu thất của chúng ta xem, bọn họ không thử nghĩ xem bọn họ làm như vậy không thấy thẹn với lương tâm sao. Trương thị liền nói ta đi nấu cơm cho bọn họ ăn, cũng không biết thức ăn ta làm ra bọn họ có thèm dùng không nữa. Nàng đi bảo người làm nấu cơm đi, ta vững tâm lý là được. Liên Thủ Tín buồn buồn nói ở trong ta lòng cũng không chịu nổi. Bố trí vợ Hàn Trung cùng Tiểu Hỷ nấu cơm xong, người một nhà vào thư phòng ngồi xuống nói chuyện, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất vào trong phòng trước, Liên Thủ Tín và Trương Thị đang ngồi ở trên giường gạch ngoài phòng. Chàng làm như vậy là đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Trương Thị nhẹ giọng hỏi Liên Thủ Tín, bà nội bọn nhỏ dập đầu trước ta là đã làm giảm thọ của ta, làm mất hết mặt mũi của ta. Ta cũng không thể nói gì, ai bảo đó là mẹ ruột ta. Nhưng bà Liên Thủ Tín nhìn thoáng qua trong phòng, lúc này mới giảm thấp âm thanh nói. Nhưng bà lần này còn lôi cả Ngũ Lang vào, coi như chàng còn có chút lòng thành. Trương Thị lau khóe mắt, Ngũ Lang là ta sinh, bà cho tới bây giờ chưa từng xem ta là người.

vẫn im lặng không lên tiếng, liên thủ nhân rốt cuộc đã mở miệng nói. Còn muốn động thủ, lại còn muốn chối bỏ địa tô, không chịu trả cho chúng ta. Nói gì mà ban đầu đã thống nhất là cho họ mượn 3 năm. Không ngoài sở liệu chuyện xưa lại tái diễn. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Lão Gia Từ một cách, Liên Lão Gia Từ giờ phút này đang híp nửa ánh mắt, trên mặt cơ hồ không biểu hiện gì. Biết rõ nhân phẩm huynh đệ Vũ Gia cũng đã nếm chảy thiệt thòi, nhưng ông vẫn có lòng đem ruộng đất cho bọn họ mượn. Nếu như là Liên Thù Nghĩa thì đã chửi ầm lên, một chút cũng không cảm thấy mình đã làm sai. Nhưng Liên Lão Gia Từ không giống vậy, Liên Lão Gia Từ làm việc rất biết tiết chế, mọi việc đều hiểu trong lòng, mà đối với chính bản thân cũng có yêu cầu rất cao. Trong lòng Liên Lão Gia Từ lúc này khẳng định là rất khó chịu. Huynh đệ nhà Lão Vũ làm như vậy căn bản cũng tại ta. Bọn họ muốn chối cãi địa tô, lại muốn trả thiếu cho chúng ta. Ta đây đã chuẩn bị tâm lý, nhưng số lượng mà bọn họ trả cho chúng ta, với tần này miệng ăn căn bản là không đủ ăn. Thật làm cho người ta thất vọng a. Chương 529, đối sách. Đối với chuyện đã xảy ra, có vẻ như Liên Lão Gia Từ không muốn nói tỉ mỉ. Tuy nhiên, chỉ qua mấy chữ mà Liên Lão Gia Từ lộ ra, Liên Mạn Nhi đã biết là huynh đệ Vũ Gia lại lập lại chiêu cũ, nói thu hoạch không tốt muốn giao thiếu địa tô. Hơn nữa, đối với yêu cầu thu hồi lại ruộng đất của Liên Lão Gia Từ, huynh đệ họ phản đối kịch liệt nói nếu như Liên Lão Gia Từ nhất định thu hồi lại thì sẽ phải bồi thường lại cho họ. Trong nhà đang nói chuyện thì có tiếng bước chân bên ngoài vọng lại, là Tiểu Phúc đã mời Lý Lang Trung tới. Mới vừa rồi cháu bảo Tiểu Phúc đi mời Lý Lang Trung. Ngũ Lang giải thích, trong khi Lý Lang Trung bắt mạch cho Liên Lão Gia Từ, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi và Tiểu Hỷ liền đi ra ngoài. Tứ Lang, Lục Lang, Liên Đoá Nhi, Liên Nha Nhi đang đứng ngoài sân, Liên Đoá Nhi nắm tay đại nữu nữu, Liên Nha Nhi ôm nhị nữu nữu trong ngực. Liên Đoá Nhi thấy Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi đi ra thì hừ một tiếng, lôi kéo đại nữu nữu đi vào trong nhà. Liên Nha Nhi rụt rè nhìn Liên Mạn Nhi, vừa nhìn Tiểu Hỷ đi theo phía sau Liên Mạn Nhi, vừa vỗ vỗ nhị nữu nữu trong ngực mím môi không nói lời nào. Tứ Lang và Lục Lang đứng đó, Tứ Lang lúc nào mắt cũng cụp xuống, từ phía dưới nhìn xéo lên người khác, Lục Lang thì lúc nào cũng ngây ngô, đứng ngẩn người. Liên Mạn Nhi và Tứ Lang không ưa nhau, nhìn thấy Tứ Lang liền trừng mắt nhìn hắn. Tiểu nha đầu, nhìn gì mà nhìn? Tứ Lang hừ lạnh một tiếng, liền rủ Lục Lang ra ngoài. Tiểu Lục, chúng ta đi bắt chim sẻ chơi đi. Lục Lang đứng ở đó không động đậy. Tứ Lang đã từng ăn trộm trứng gà nhà Liên Diệp Nhi, hôm nay lại nhìn thấy bên cạnh Liên Diệp Nhi có nhiều người, nên sắc mặt không tốt lắm. Hắn có chút chột dạ thấy Lục Lang không đi cùng với hắn, hắn hừ một tiếng rồi quay người chạy đi. Đi vào phòng muội ngồi một lúc đi. Liên Diệp Nhi nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi. Ba cô nương liền đi vào Tây Sương phòng. Lục Lang đầu tiên là đứng bất động, sau đó cũng chậm chậm đi theo tới cửa Tây Sương phòng, lại đứng bất động ở đó. Mạn Nhi tỷ, lúc nội muốn đi đòi địa tô, Lục Lang cũng đi theo đó. Liên Diệp Nhi thấp giọng nói cho Liên Mạn Nhi, Lục Lang, vào nhà chơi đi. Liên Mạn Nhi nói với Lục Lang, để Tiểu Hỷ ở ngoài canh chừng, Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi và Lục Lang vào trong nhà. Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi ngồi xuống kháng, bảo Lục Lang lên ngồi cùng. Lục Lang không lên ngồi, mà lấy cái ghế dài mang ra đặt cạnh kháng rồi ngồi xuống. Lục Lang, vừa rồi đệ đi cùng nội tới nhà Lão Vũ. Liên Mạn Nhi hỏi Lục Lang, vâng, Lục Lang gật đầu, nội rốt cục là gặp phải chuyện gì thế? Liên Mạn Nhi lại hỏi, Lục Lang hít mũi một cái chậm chậm kể lại chuyện đã xảy ra cho Liên Mạn Nhi. Lúc đầu cũng nói giống như Liên Lão Gia Tử đã nói, nhưng khi nói tới chuyện trước khi Liên Lão Gia Tử bị té xỉu, Lục Lang lại kể vài chuyện mà Liên Lão Gia Tử, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa không ai đề cập tới. Bọn họ cứ nhao nhao lên, mắng nội là lão già không chết còn gì mà lão sâu bọ, còn nói đại bá kế tổ ca không phải người tốt, nói anh tử là khuê nữ trong thôn mà cũng dám động vào. Còn nói cái gì mà kế tổ ca khi con dâu họ. Liên Mạn Nhi đang uống nước nghe thấy thế suýt nữa thì phun hết nước ra ngoài. Nàng đã nghĩ tới việc bị chối cãi địa tô, hạch đồ với Liên Lão Gia Tử không phải lần đầu tiên. Vì vậy ông đã có chuẩn bị tâm lý thì làm sao mà bị thức thành ra như vậy, hóa ra là vì nguyên nhân này. Không trách được địa tô chưa đòi được chuyện chưa giải quyết thỏa đáng, đã bị người ta làm cho tức giận phải dùng cánh cửa khiêng về. Lục Lang, những lời này sau này đệ đừng nói với ai. Nhất là người ngoài, đệ vạn lần đừng có nói nhé. Liên Mạn Nhi dặn dò Lục Lang. Vâng, Lục Lang gật đầu đáp ứng. Liên Mạn Nhi nhớ mỗi lần lấy được tin tức gì từ chỗ Lục Lang thì đều phải cho nó chút đồ ăn. Nàng sờ sờ ống tay áo, vừa nãy vội đi không có chuẩn bị chút đồ ăn vặt nào, giờ chỉ có chút bạc vụn mà thôi. Suy nghĩ một chút, nàng bỏ đi ý định cho Lục Lang tiền. Lục Lang, đợi lát nữa bọn tỷ trở về, đệ một mình tới cửa hàng gặp Diệp Nhi nhé. Tỷ sẽ bảo Diệp Nhi chuẩn bị một chút đồ ăn cho đệ. Liên Mạn Nhi nói với Lục Lang, tuy rằng đồ ăn không được ngon như ở Thái Thương. Lục Lang hơi đỏ mặt, không nói lời nào mà xuống ghế, đem ghế đặt lại chỗ cũ rồi. Vậy, đệ đi trước đây. Nói rồi Lục Lang chạy ra ngoài. Vừa nãy Lục Lang đỏ mặt hả? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Hình như thế, Liên Diệp Nhi trả lời. Cảm thấy ngồi như vậy là đủ rồi, Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi từ Tây Sương phòng đi ra. Trên thượng phòng, Lý Lang Trung đã bắt mạch xong cho Liên Lão Gia Tử, đang được Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đưa ra. Cháu sẽ bảo Tiểu Phúc đi theo ngài lấy thuốc, Ngũ Lang nói với Lý Lang Trung. Tiễn Lý Lang Trung tới đại môn, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang mới trở về, sai Tiểu Phúc đi theo Lý Lang Trung lấy thuốc. Liên Mạn Nhi hướng ánh mắt tới Ngũ Lang hỏi thăm, Ngũ Lang chỉ lắc đầu, trở về rồi nói. Ngũ Lang nói với nàng, Liên Mạn Nhi cũng không hỏi nữa. Mọi người lại vào trong nhà, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cũng không ngồi xuống mà chỉ đứng dọc theo kháng cùng Liên Lão Gia Tử trò chuyện. Ông nội, lát nữa thuốc được lấy về ông nhớ phải uống đầy đủ như Lang Trung đã dặn dò nhé, tiền thuốc thì ông đừng lo. Ngũ Lang nói, cha chuyện này, cha có dặn dò gì không? Liên Thủ Tín cũng nói, Liên Lão Gia Tử dựa lưng vào gối, nhắm mắt lại, phất phất tay với Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Cha, vậy cha nghỉ ngơi đi. Chúng con về đây. Liên Thủ Tín nói câu này xong, cả nhà cùng đi ra ngoài. Chờ bọn họ đi rồi, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa liền nhào tới cạnh kháng, khẩn trương nhìn Liên Lão Gia Tử. Cha, chẳng lẽ cha cứ để cho bọn họ đi như vậy sao? Cha, lúc này cha nói gì, Lão Tứ chắc chắn sẽ đồng ý. Cha, Lão Tứ cứ đi như vậy chúng ta làm sao bây giờ, nhà mình giờ nghèo rất mồng tơi rồi. Hai đứa chúng mày về mà cứ xử lại cho đứng đắn. Liên Lão Gia Tử đột nhiên mở mắt thấp giọng trách móc. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa liếc mắt nhìn nhau một cái, muốn nói gì nữa, nhưng đành phải không cam tâm mà ngậm miệng lại, đi ra ngoài. Đây đều là nghiệt con cháu đều tạo nghiệt rồi, Liên Lão Gia Tử thở dài. Nhóm người Liên Mạn Nhi vừa về tới nhà, ngồi trên giường gạch rồi cùng thở dài một hơi. Ca, mới vừa rồi Lang Trung bắt mạch cho nội có chuyện gì không? Liên Mạn Nhi hỏi đầu tiên, nói là tích tụ, lại thêm nóng tính. Ngũ Lang liền nói. Lão Gia Tử thân thể không còn khỏe mạnh như xưa. Liên Thủ Tín cũng nói là bởi vì tinh thần không còn mạnh như xưa nữa. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng, chính là bởi vì nguyên nhân này. Liên Thủ Tín, Trương Thị và Ngũ Lang đều gật đầu đồng ý. Liên Lão Gia Tử thân thể tương đối tốt, hàng năm lại chịu khó làm lụng, vốn là người có thể trường thọ. Nhưng người sống không phải chỉ cần thân thể, điều cốt lõi là tinh thần khỏe hay yếu trải qua trận này. Tinh thần chính là thứ bảo hộ thân thể, một khi tinh thần bị yếu đi thì thân thể cũng sẽ từ từ suy yếu. Liên Lão Gia Tử từ Thái Thương trở về, bộ dạng không có chút tinh thần nào. Nguyên nhân là vì sao, cả nhà đều hiểu rõ trong lòng. Mọi người có biết vì sao mà hôm nay nội lại bị ngất không? Liên Mạn Nhi hỏi, người một nhà đều quay ra nhìn Liên Mạn Nhi. Còn có chuyện gì khác sao? Ngũ Lang hỏi, Liên Mạn Nhi gật đầu, đem lời Lục Lang nói lại cho mọi người. Lão Thái Thái nhà Lão Vũ đem chuyện của Bình Tàu ở Thái Thương ra nói. Còn nói đại bá với anh tử ừ, còn nói kế tàu ca khi dễ con dâu họ nữa. Mấy người đều đen mặt lại. Đây là chuyện gì chứ, đây là chuyện gì chứ? Liên Thủ Tín ảo não nói. Con thấy cái này mới chỉ là bắt đầu thôi. Liên Mạn Nhi quay ra nói với Ngũ Lang. Ca, muội nghĩ ra một biện pháp. Liên Lão Gia Tử bị bệnh rồi, các nàng đã xài tiền mời Lang Trung, mua thuốc trị liệu nhưng còn ruộng mà Vũ gia đã mướn. 30 mẫu đất kia, nhà nàng có muốn đòi trở về hộ hay không? Nếu không muốn giúp, chả lẽ lại nhìn Liên Lão Gia Tử và Chu Thị cùng toàn bộ thượng phòng chết đói hay sao? Nhưng nếu giúp rồi thì sau này phải làm thế nào? Không cho Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa lại cổng chào, chỉ mời Liên Lão Gia Tử và Chu Thị vào nhà, các nàng đã biểu thị thái độ của mình đối với thượng phòng cho toàn bộ dân làng cùng biết. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa không thể đánh chủ ý vào bất cứ việc gì nhà nàng làm, cái này nhà nàng đã rất thành công. Nhưng vẫn chưa đủ, chúng ta làm hai bàn rượu. Liên Mạn Nhi nói đối sách. Ừ, rồi mời các lão nhân trong làng tới ban đầu thượng phòng đi Thái Thương, giấy chia nhà chính là bọn họ giúp đỡ viết, vì vậy một người cũng không thể bỏ qua. Ngũ Lang gật đầu, nói. Đúng, chúng ta đã hết lòng quan tâm, giúp đỡ. Người có mắt đều có thể thấy, chúng ta cũng nên nói rõ ràng ra. Liên Mạn Nhi tiếp tục, Thương lượng xong rồi, Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Tiểu Hỷ đi xuống bếp chuẩn bị bàn rượu. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang chia nhau đi mời người. Buổi trưa thì không kịp, vì vậy tiệc rượu quyết định vào buổi tối. Phụ tử Vương Cử Nhân, Vương Ấu Hằng, phụ tử Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, rồi Ngô Ngọc Sương, còn có Lão Hoàng, Lão Kim, cha Xuân Trụ cùng với mấy vị thôn lão, buổi tối tới đều ngồi trong tiền thính nhà Liên Mạn Nhi. Trên bàn rượu, không đợi Liên Thủ Tín, Ngũ Lang mở miệng, mọi người đã bắt đầu nghị luận ồn ào, cũng tán dương Liên Thủ Tín, Ngũ Lang nhân nghĩa, làm chuyện gì cũng hào phóng, vừa không quá phận, lại có tình có nghĩa. Ngũ Lang biểu lộ lập trường với thượng phòng xong liền nói tới chuyện 30 mẫu đất kia. Chuyện này Ngũ Lang xin phép hai vị thôn lão ra mặt giúp đỡ Liên lão gia tử và Vũ gia thương lượng giải quyết. Cứ dựa theo quy củ trong thôn mà làm. Về phần 30 mẫu đất sau khi thu trở về. Nơi đó có 12 mẫu đất lúc trước là để cho lão gia tử và lão thái thái dưỡng già. 30 mẫu đất sau khi thu hồi lại, chúng cháu muốn giữ lại 12 mẫu thuê tá điền làm. Sau này lão gia tử và lão thái thái không cần phải vất vả làm việc. Toàn bộ thu hoạch của 12 mẫu này đều dùng làm chi phí sinh hoạt hàng ngày của hai người. Địa tô của 12 mẫu đất đem làm chi phí sinh hoạt của hai người già chính là vô cùng đầy đủ. Lần này lấy địa tô xong, cháu cũng muốn phân ra địa tô của 12 mẫu, đặc biệt cung cấp cho hai lão nhân. Ngũ Lang lại nói, tất cả mọi chuyện đã bàn xong. Chương 530 ủng hộ, đem sản nghiệp có thể sản sinh ra lợi tức của Liên lão gia tử và Chu thị tách ra khỏi thượng phòng là cách tốt nhất để đảm bảo cái ăn cái mặc của hai lão nhân này. Thượng phòng lần này hồi hương, nói là muốn trồng trọt để sống. Nhà Liên Mạn Nhi đã tiếp tế cho bọn họ quá nhiều lương thực rồi, mà bọn họ còn có địa tô của 30 mẫu đất, số này cũng đủ cho họ no ấm cả một năm sắp tới. Không chỉ nhà Liên Mạn Nhi, mà cả thôn đều đang nhìn xem thượng phòng lời nói có đi đôi với việc làm hay không. Mà bây giờ, bọn họ sắp ăn hết sạch khẩu phần lương thực được tiếp tế, Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, ba cha con mới đi đòi địa tô, nhưng lại không công mà trở về. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa không có việc gì, trong khi đó Liên lão gia tử lại phải khiêng về còn muốn Ngũ Lang sai người đi mời Lang Trung, rồi còn phải chịu tiền thuốc thang. Liên lão gia tử tuổi đã lớn, nhưng Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa thì trong độ tuổi tráng niên. Từ sự kiện này có thể thấy, hai người này quả thật không có bản lãnh gì. Liên Thủ Tín đã nhiều lần nói qua, luôn muốn phụng dưỡng Liên lão gia tử và Chu thị, nhưng hai người không muốn, nói muốn ở cùng với con trai lớn và con trai thứ hai. Nhưng Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa không phụng dưỡng được hai người, mà cũng không chiếu cố nổi, làm con cái, đây chính là đại bất hiếu. Vì vậy, nhà Liên Thủ Tín đã đưa ra phương án riêng, để cho thượng phòng không thể khiến cho Liên lão gia tử và Chu thị phải liên lụy mà chịu tội chịu khổ ăn bữa nay lo bữa mai. Đây chính là cực kỳ phù hợp hiếu nghĩa, khiến cho người khác nể phục. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang thương lượng làm như vậy, dĩ nhiên cũng là vì một người khác nữa. Phân rõ như vậy rồi thì về sau Liên lão gia tử và Chu thị không thể làm bộ đáng thương, nói thiếu thốn mà trá hình bắt bọn họ phải chu cấp cho miệng ăn hai nhà thượng phòng được. Nếu không phải Liên lão gia tử thiên vị đến mức hồ đồ thì Liên Mạn Nhi nàng cũng sẽ không làm nghiêm túc như vậy. Hai nhà Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa có 13 miệng ăn, trong đó 4 người đàn ông tráng niên, 1 người sắp trưởng thành và 3 người phụ nữ tráng niên nữa. Còn dư lại đại nữu nữu và nhị nữu nữu, hai người không thể làm chỉ có thể ăn, Liên Đoá Nhi, Liên Nha Nhi, Lục Lang cũng có thể tham gia lao động. Chưa cần so sánh với người khác, chỉ so sánh với lúc nhà Liên Thủ Tín ở riêng thôi thì tình huống của thượng phòng lúc này so với bọn họ tốt hơn rất nhiều. Nếu dựa vào tiêu chuẩn của hộ nông dân, chỉ cần bọn họ đoàn kết thì chính là một lực lượng lao động tốt. Không chỉ giải quyết được vấn đề ấm no, mà còn có thể khiến cho cuộc sống từ từ tốt lên. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này phải kiên định làm việc để sống, mà không phải là một lòng nghĩ đầu cơ trục lợi, không làm mà hưởng. Nhà Liên Mạn Nhi sắp xếp như thế, đảm bảo cuộc sống của Liên lão gia tử và Chu thị. Đối với mười mấy miệng ăn của thượng phòng kia các nàng không có tính toán là không quan tâm. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đều hiểu, nếu thật sự không quan tâm tới những người đó chẳng biết những người đó có thể tạo ra bao nhiêu chuyện tệ hại nữa. Máu mủ ruột già chính là ở chỗ này, hơn nữa lại ở cùng trong một thôn, các nàng phải yêu cầu với những người này, mà càng phải quản tốt họ nữa. Các nàng sẽ không đảm bảo cuộc sống của những người này, các nàng muốn đảm bảo những người này sẽ đàng hoàng mà sống, không đi lạc vào tà môn ma đạo nữa. 18 mẫu đất đối với số lao động của thượng phòng thì việc canh tác là vô cùng dễ dàng, rồi lại chăn gà, nuôi heo, trồng rau, sống tiết kiệm như những nhà nông dân khác, phú quý thì không có, nhưng cuộc sống ấm no thì không thành vấn đề. Phạm vào chuyện như vậy, một nhà có thể đoàn tụ, lại còn duy trì được ấm no, bình an mà sống, ai có thể nói cái này không phải là rất may mắn chứ. Mọi việc đều có nhân quả, sau này xin các vị giúp đỡ cùng nhau quản lý. Nếu có phát hiện một chút mảy may gian tà nào, xin các vị cứ trừng trị tại chỗ theo đúng pháp luật, chế tài của thôn cũng có thể tới thông báo cho chúng cháu. Chúng cháu vô cùng cảm kích thôn chúng ta nếp sống thuần phác chính trực, thu dưỡng bọn họ cũng chính là cho bọn họ cơ hội làm người mới. Nhưng càng phải nghiêm khắc giám sát quản thúc, tuyệt đối không để cho họ làm nhục danh tiếng, nếp sống lần nữa. Có thể làm như vậy, chính là bằng hữu, là ân nhân của chúng ta, nếu trợ giúp bọn họ vi phạm pháp luật chính là cừu nhân của chúng ta. Trước kia Liên lão gia tử đã từng để ý quản thúc liên thủ nhân, liên thủ nghĩa rồi, nhưng kết quả ra sao mọi người đều cũng đã thấy. Bây giờ chỉ có nhà Liên Mạn Nhi mới có thể để ý quản thúc được bọn họ. Nếu nhà Liên Mạn Nhi quan tâm quản thúc họ không được thì cần phải huy động cả người trong thôn tới trông chừng, trói buộc hành động của đám người liên thủ nhân, liên thủ nghĩa. Sau này, nhà cũ của Liên gia chính là nhà giam của đám người này. Tam thập lý doanh tử chính là nơi để cho bọn họ cải tạo lao động. Cả nam nữ, già trẻ trong thôn đều sẽ trông chừng nhà giam này, quản thúc bọn họ cải tạo lao động thật tốt. Bổn phận của bọn họ là lao động mà sống cho tốt, nếu có dị động thì tất cả mọi người trong thôn từ già trẻ, lớn bé đều sẽ tới chất vấn bọn họ, phỉ nhổ bọn họ. Ngũ lang đang ở trong bữa tiệc đem lời nói ra rất rõ ràng. Thuốc đắng giã tật lợi cho ốm đau nỗi khổ tâm này không phải ai cũng hiểu, mặc cho người khác bình luận vậy, cuối cùng Ngũ lang nói một câu. Hôm nay những người được mời tới đều có chút kiến thức, nghe Ngũ lang nói chuyện và an bài như thế đều rối rít khen ngợi Ngũ lang có quyết đoán, có bản lĩnh, tâm địa Bồ Tát, cách làm việc chắc chắn. Trong thính đường, Ngũ lang nói chuyện cùng với mọi người, cũng đạt được ý kiến chung thống nhất. Bên ngoài thính đường, có bốn người đứng ở đó. Liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, liên kế tổ cùng nhị lang đều bị kêu tới đây, nhưng không để cho bọn họ vào đại sảnh lên bàn ăn cơm, mà chỉ để cho bọn họ đứng ở bên ngoài nghe mọi người trong phòng nói chuyện như thế nào. Những người này không được nói cũng như không có tư cách nói. Bọn họ chính là người bị phán xét. Rơi vào tình cảnh này, bản thân họ cũng không thể oán trách được ai. Liên Mạn Nhi các nàng đã cho bọn họ rất nhiều cơ hội rồi, lúc đầu khi họ mới từ Thái Thương trở về, Liên Mạn Nhi cùng Ngũ lang cũng có thể làm như vậy. Trong đại sảnh, Ngũ lang đã nói chuyện xong, Liên Thủ Tín thấy vậy liền đi ra ngoài bảo Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ và Nhị lang về nhà, cũng nói cho bọn họ biết, ngày mai mọi người sẽ đến nhà, đến lúc đó họ sẽ mang theo cả huynh đệ Vũ gia tới, đem chuyện địa tô và đất đai xử lý cho rõ ràng. Liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, liên kế tổ cùng nhị lang không ai dám nói gì, đành phải theo quản sự Hàn Trung đi ra cửa. Buổi tối hôm đó, ở nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm xong, Ngô Ngọc Sương cùng hai thôn lão đi tới nhà cũ Liên gia, đem những lời Ngũ lang đã nói ở trong bữa tiệc cho Liên lão gia tử. Sang ngày thứ hai, những người này mang huynh đệ Vũ gia tới đó để xử lý địa tô và ruộng đất. Kết quả, với 30 mẫu đất Vũ gia phải giao nộp cho Liên gia 3.000 cân cao lương, 800 cân hạt kê, 300 cân đậu nành, đậu đỏ 100 cân, hạt đậu và kê các 30 cân, 800 cân đậu phộng. Bởi vì Liên gia nói muốn thu hồi ruộng đất trước thời hạn, vì vậy phải bồi thường Vũ gia 150 cân cao lương, 50 cân hạt kê. Ngoài ra, Vũ gia còn phải chặt 5 mẫu cán cao lương chính là thân cây cao lương đưa cho Liên gia, để làm củi mùa đông cho Liên lão gia tử và Chu thị. Thương nghị xong rồi liền đem lương thực cân lên trước mặt tất cả mọi người. Sau khi thu xong địa tô, một lần nữa mọi người lại đem phân ra 1.200 cân cao lương, 320 cân hạt kê, đậu nành 120 cân, đậu đỏ 40 cân, hạt đậu và kê các 12 cân, đậu phộng 320 cân cùng với 5 mẫu cán cao lương, làm lương thực cung cấp cho Liên lão gia tử và Chu thị trong một năm, do Liên thủ tín và Liên thủ lễ bảo quản cấp cho Liên lão gia tử và Chu thị theo định kỳ. Bọn họ không đem lương thực và củi giao cho Liên lão gia tử và Chu thị chính là nghĩ cho hai người. Ví dụ như muốn xay gạo, xay bột, đem đậu nành đổi lấy dầu nành, đậu hủ, đậu phộng muốn bán đổi lấy tiền, cung cấp nhu cầu thiết yếu cho hai lão nhân như muối, tương, giấm các loại đều do Liên thủ tín, Liên thủ lễ chịu trách nhiệm, không cần hai người họ phải nhọc lòng bận tâm. Hai người Liên lão gia tử và Chu thị chỉ cần ngồi trên giường gạch chờ ăn uống là được rồi. Chi phí ăn mặc của hai lão nhân cũng không cần liên thủ nhân, liên thủ nghĩa cung cấp, nhưng bọn họ phải có trách nhiệm phụng dưỡng hai lão nhân. Trách nhiệm của họ chính là hầu hạ chăm sóc hai người hàng ngày. Chi phí ăn mặc không thiếu, nhưng nếu bọn họ hầu hạ không chu đáo, mà khiến cho Liên lão gia tử và Chu thị có cái gì bất mãn, hoặc bị ủy khuất, như vậy không chỉ có liên thủ tín, liên thủ lễ không đồng tình, mà người trong thôn cũng sẽ không bỏ qua cho đám người liên thủ nhân, liên thủ nghĩa. Sau khi phân ra phần cấp cho Liên lão gia tử và Chu thị, lại trừ đi khoản bồi thường Vũ gia, còn dư lại 1650 cân cao lương, 430 cân hạt kê, 180 cân đậu nành, 60 cân đậu đỏ, hạt đậu và kê các 10 cân, 480 cân đậu phộng đều thuộc về thượng phòng Liên gia, còn Liên lão gia tử và Chu thị thì mọi người cùng chăm sóc. Tất cả tổng cộng là 2836 cân lương thực. Không tính Liên lão gia tử và Chu thị, khẩu phần lương thực bình quân của mỗi người trong thượng phòng từ 220 cân đến 258 cân, trong đó đậu phộng là cây kinh tế, có thể bán đi để đổi lại lương thực khác nhiều hơn, còn có rau dưa, vừa đủ sống tạm. Liên Mạn Nhi đơn giản tính sơ lược như vậy cũng không kém nhiều lắm so với cuộc sống của nhà cũ thời điểm chưa tách phòng. Khẳng định là có thể duy trì được, mặc dù thịt thà rất ít nhưng không chết đói. Chỉ có củi dành cho hai lão nhân là tình nghĩa của đám người Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Số lượng này chỉ đủ dùng cho hai người đốt sưởi ấm, nếu dùng cho cả thượng phòng nhiều người như vậy thì không thể nào đủ. Vấn đề này đối với hộ nông dân thì không phải vấn đề lớn. Rất nhiều nhà bình thường không đủ củi đốt, vì vậy họ phải đi kiếm. Thượng phòng Liên gia trừ hai đứa trẻ đại nữu nữu và nhị nữu nữu ra thì tất cả mọi người đều có thể làm được việc này. Cả một mùa đông cũng không có nhiều việc để làm, mười mấy người kia mỗi ngày đi kiếm một chút củi tích từng chút một, thật sự là có thể trải qua mùa đông vô cùng tốt. 30 mẫu đất thu hồi lại, Ngũ Lang thương lượng đem 12 mẫu đất bên cạnh Nam Sơn giao cho Ngũ Lang. Ngũ Lang tiếp tục căn cứ theo địa tô lúc ban đầu, đem 12 mẫu đất này cho một hộ trong tam thập lý doanh tử thuê gọi là Vương Phú Điền. Trong lúc đó, Liên lão gia tử đã mấy lần phản đối, đầu tiên là phản đối việc phân chia rõ ràng như vậy, sau lại không đồng ý đem 12 mẫu đất cho người khác thuê, nói ông có thể đem con cháu của mình trong thượng phòng đi trồng trọt. Những ý kiến bất đồng này đều bị đám người Ngô Ngọc Sương khuyên nhủ. Liên lão gia tử liền nhìn sang Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Ngũ Lang chỉ nói với Liên lão gia tử hai từ: "Không thể." Chương 531: Đậu hủ khối. Trong lúc đó, Liên lão gia tử đã mấy lần phản đối, đầu tiên là phản đối việc phân chia rõ ràng như vậy, sau lại không đồng ý đem 12 mẫu đất cho người khác thuê, nói ông có thể đem con cháu của mình trong thượng phòng đi trồng trọt. Những ý kiến bất đồng này đều bị đám người Ngô Ngọc Sương khuyên nhủ. Liên lão gia tử liền nhìn sang Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Ngũ Lang chỉ nói với Liên lão gia tử hai từ: "Nịch sát." Hai chữ nịch sát cưng chiều là giết hại này làm cho Liên lão gia tử nhất thời cứng họng, thậm chí còn không chú ý tới thời điểm Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang rời đi. Mà bên nhà Liên Mạn Nhi đã sớm chuẩn bị mấy phần lễ, mang đến chỗ Lý Chính, Ngô Ngọc Sương nhờ cậy hòa giải chuyện tranh chấp đất đai. Liên Mạn Nhi không biết Liên lão gia tử đã suy xét rõ ràng hay chưa, cũng không rõ rốt cuộc lão đối với người hai phòng Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa, hay nói đúng hơn là đối với một nhà Liên Thủ Nhân này có nịch sát thật hay không, nhưng Liên lão gia đã không còn đưa ra ý kiến phản đối đối với chuyện này. Liên lão gia tử không phản đối, bọn người Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa cho dù có bất mãn, cũng không có chỗ mà lên tiếng. Chuyện này coi như là đã được định đoạt rồi. Những khi nhàn rỗi ngồi cùng nhau, cả nhà khó tránh khỏi lại nhắc tới sự việc kia. Xem ra mấy ngày nay ông nội con đều ăn không ngon ngủ không yên, mới phải cân nhắc đến chuyện này, Liên Mạn Nhi nói. Trong lòng của ông nội con, đối với nhà đại bá là toàn tâm toàn ý. Ông nội đối với bọn họ kỳ vọng cao như vậy, để nghĩ được thông suốt thế này, khẳng định là không dễ dàng, ông sẽ thực sự nịch sát mấy người nhà đại bá chứ. Liên lão gia tử cũng không cho rằng ông dung túng Liên Thủ Nhân, Liên kế tổ, ông chỉ là đem tiền đồ của cả nhà đều ký thác gửi gắm ở trên người trưởng tử cùng trưởng tôn. Vì muốn trưởng tử trưởng tôn có thể làm rạng danh gia tộc, ông tình nguyện chính mình đi đầu, tự mình nêu gương, dồn lực của cả nhà để cấp dưỡng cung cấp và nuôi dưỡng trưởng tử trưởng tôn. Chắc chắn Liên lão gia tử sẽ không cho rằng đó chỉ là cấp dưỡng thôi, ông hẳn là nghĩ việc cung cấp này là điều kiện tất yếu, vì đầu tư cho bọn họ cũng chính là đầu tư cho sự phát triển của cả gia đình. Lời của Ngũ Lang như sét đánh giữa trời quang, mấy năm nay chưa hề có người nào nói qua với Liên cả lão gia tử như vậy. Để hiểu được chuyện này, đối Liên lão gia tử thật vô cùng khó khăn. Mà đợi đến lúc Liên lão gia tử đã hiểu ra, cũng chỉ còn lại nỗi ân hận mà thôi. Tuy thế, sáng hiểu rõ tối chết cũng cam trào ân giao, si si kệ chiêu văn đạo tịch từ khả hỷ, buổi sáng nghe được chân lý, buổi tối chết đi cũng không tiếc nuối, cho dù là hiểu được khi đã muộn còn hơn là cả đời cứ mơ hồ như thế. Hiện tại ông nội con đối với đại bá, nhị bá đã hiểu rõ. Bà nội dường như cũng đã thay đổi, đối với việc này cũng chưa thấy nói gì. Tiểu thất vừa ăn miếng khoai lang nướng thơm ngào ngạt vừa nói. Hương vị của miếng khoai lang nướng so với của cả củ khoai lang cũng giống nhau, chỉ khác là đem khoai lang rửa sạch cắt thành từng miếng có độ dày vừa phải, sau đó đặt ở trên vỉ nướng, nướng chín cả hai mặt. Trương thị đối với chuyện ăn uống, rất chiều chuộng mấy hài tử. Thỉnh thoảng còn cho mỡ vào trong chảo thả miếng khoai vào rán ăn ngon vô cùng. Đôi khi, Liên Mạn Nhi còn có thể đem khoai lang thái sợi, đem đi xào như xào khoai tây sợi, chỉ là không ngâm nước làm mất đi tinh bột. Khoai lang sợi xào như vậy, ngọt ngào, mềm dẻo, hương vị rất hấp dẫn. Ta thấy hành vi của lão thái thái có chút không bình thường. Cả ngày gây khó dễ đại đương gia phu nhân. Trương thị nói, Chu thị gây khó dễ cổ thị, Liên gia không có ai đi ngăn cản. Liên Mạn Nhi một bên mắt lạnh quan sát cảm thấy Liên lão gia tử đối với việc này ẩn ẩn thái độ phản đối. Mà người bên ngoài lại càng không lên tiếng. Chuyện cùng bà mối câu kết lừa gả em chồng cho một lão già gần 80 tuổi khiến cho những người nông dân đứng đắn vô cùng phỉ nhổ cổ thị. Theo con thấy, thời điểm nội mới trở về, đúng là cử chỉ có chút hơi điên rồ rồi, nhưng mấy ngày này có vẻ đã khá hơn nhiều. Con qua đó nói chuyện đất đai, nội nghe rất chăm chú. Hiện tại, việc cơm nước bên kia, phải làm đồ ăn gì, dùng bao nhiêu gạo, đều là do nội an bài cùng với trước kia không có gì khác biệt cả. Liên Mạn Nhi nói tiếp, chẳng qua, nội không giúp mấy người đại bá, nhị bá nữa thực sự là như vậy. Tâm đã lạnh rồi, chuyện của Tú Nhi bày ra trước mắt như thế, đời này, nội con cũng không còn có thể hướng về hai phòng kia như trước nữa. Trương Thị nói, người một nhà đều gật đầu cảm thấy Trương Thị nói rất đúng. Sở dĩ Chu Thị uy hiếp lừa Liên Tú Nhi cứu một mọi người khỏi cái chết là nghe bọn người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa xúi dục bà thật không nghĩ tới sẽ đem xui xẻo đến cho Liên Tú Nhi. Hiện tại, Chu Thị mới rõ ràng, con cả cùng con thứ lừa gạt bà, mà bà sau khi bị lừa gạt lại đi lừa gạt Liên Tú Nhi. Chu Thị hối hận, nhưng bà sẽ không hận chính mình. Tính cách của bà vốn như vậy, luôn tìm cách bao biện cho chính mình, đi oán người khác gấp bội. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa dù sao cũng là con trai của bà cho nên, bà đem tất cả oán hận đều trút trên người cổ thị. Mà cùng lúc đó, đối với Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa, bà cũng không còn đối xử như xưa. Ngày đó ông nội ngất xỉu Tam Bá vừa trở lại, mọi người có thấy nội đối với Tam Bá vô cùng ân cần không, còn con đi tìm Lang Trung, bỏ tiền ra mua thuốc, lại còn giúp bọn họ đòi lại đất đai, thế mà nội đối với con tuy không mắng mỏ giống như trước, nhưng một câu dư thừa cũng không có nói, nội chỉ lôi kéo tay Tam Bá mà khóc. Liên Mạn Nhi nói, Liên Thủ Lễ tuy không có gì xuất sắc, nhưng trong mấy đứa con, người mà Chu Thị có thể khống chế cũng như tin cậy được chỉ có Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa Chu Thị đã khống chế không nổi cũng không đáng tin cậy. Còn Liên Thủ Tín tuy đáng tin nhưng Chu Thị lại không thể khống chế. Nội của con đó không phải là người tầm thường đâu. Trương Thị cảm thán, chấm, thu xếp ổn thỏa chuyện bên nhà cũ cả nhà Liên Mạn Nhi lại bắt đầu bận bịu chuyện của chính mình. Ngoài ruộng, sau khi trồng vụ lúa mạch thứ hai cũng vừa đến thời điểm thu hoạch cải trắng cùng đậu nành. Cải trắng thu hoạch về toàn bộ được đưa tới xưởng dưa chua. Còn đậu tương, do thời gian thu hoạch tương đối sớm, có hơn phân nửa số đậu tương vẫn còn xanh non. Những thứ này đều chờ Liên Thủ Tín liên hệ với tiểu lâu, khách điếm để bán ra. Nếu bán không hết, sẽ chờ tới hầm dự trữ. Khi đem dự trữ, sẽ để cùng một chỗ với cây đậu tương non, như vậy có thể bảo quản trong thời gian dài. Mà ở trong nhà, bên chỗ xưởng dưa chua đã có người trông coi ổn thỏa, Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi chỉ cần mỗi ngày qua đó xem xét tính toán sổ sách là xong. Hôm nay trời nắng, ăn xong điểm tâm, Trương Thị liền thu xếp chọn hạt đậu, bắt đầu chuẩn bị làm tàu hủ khối. Các hộ nông dân đều tự mình ủ tương, bình thường ủ một vải tương to có thể đủ ăn trong 2 năm. Nhà Liên Mạn Nhi hiện giờ nhân khẩu nhiều, hơn nữa cửa hàng Liên Ký cũng cần dùng tương, hàng năm nhà nàng đều phải ủ 3 vải tương. Bước đầu tiên khi chế biến tương đó là làm tàu hủ khối vào cuối mùa thu hoạch. Ủ tương là một chuyện đại sự đối với các hộ nông dân. Trong nhà có đầy tớ, nhưng chuyện ủ tương, Trương Thị muốn tự mình ra tay, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi vì thế cũng không nhàn rỗi. Ở nông thôn, bà chủ của mỗi gia đình tất nhiên phải biết ủ tương, nên hai tỷ muội ngoan ngoãn đi theo Trương Thị học hỏi tay nghề. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, vợ Hàn Trung còn có thêm Tiểu Hỷ, chủ tớ mấy người bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Đầu tiên là chọn đậu tương, hạt đậu để ủ tương phải là loại tốt nhất, không được chọn loại bị sâu đục. Sau khi chọn xong đậu rửa sạch cho vào nồi luộc chín. Đem đậu đã luộc chín, vớt ra, để ráo, bỏ vào cối xay để xay. Đậu tương phải xay nhuyễn, như vậy làm tàu hủ khối mới ngon. Mấy chủ tớ đều đeo tạp dề, tóc thì dùng khăn búi gọn lên trên, mặt bịt khẩu trang tự khâu bằng vải mỏng. Nếu muốn thành công tức là chế biến được tương có hương vị thơm ngon, việc đầu tiên đó là phải đảm bảo vệ sinh. Tất cả các dụng cụ đều phải sạch sẽ, hơn nữa không được dính chút dầu mỡ. Nếu không, tương ủ ra dù không phải toàn bộ bị hỏng thì cũng là mùi vị cổ quái, khó có thể nuốt trôi. Cùng dùng một loại nguyên liệu áp dụng các bước chế biến giống nhau, nhưng mỗi người khác nhau sẽ chế biến ra tương có hương vị khác nhau. Những người nông dân đều nói tương nhà nào vị nhà nấy, tương mỗi nhà có hương vị khác nhau, không có chuyện tương của hai nhà có mùi vị hoàn toàn giống nhau. Mà tương do Trương Thị ủ, hương vị thơm ngon, cũng thuộc vào hàng có tiếng trong thôn. Trước kia khi còn ở nhà cũ, trong nhà mời khách nên làm vài món sang trọng, đều dùng đến tương, liên gia cả khách lẫn chủ đều cầm bát lên múc đến nửa chén tương. Dùng cối đá để xay nhuyễn đậu tương cũng không quá khó khăn, chỉ cần đứng ở một bên cầm tay nắm của cối đá xoay đều, đậu đã được nghiền mịn sẽ chậm rãi chảy ra theo khe của thất cối dưới, rơi vào trong chiếc chậu to đặt ngay bên dưới. Kế tiếp dùng tay nhào nặn bột đậu tương xay nhuyễn thành từng khối, gọi là tàu hủ khối. Để cho tàu hủ khối thật mịn, lấy tay nén vẫn chưa đủ mà còn phải đập, đem tàu hủ khối đập thành miếng hình hộp chữ nhật rắn chắc, việc chế biến tàu hủ khối đến đây mới coi như là hoàn thành. Tàu hủ khối sau khi đã chế biến tốt phải đem phơi dưới ánh nắng mặt trời, phơi khô cho bốc hết hơi nước, rồi thu vào trong nhà, đem treo lên trên xà nhà, để cho nó tự lên men. Tàu hủ khối đến năm thứ hai thì lên men hoàn toàn, lúc này mới có thể lấy để ủ tương. Mấy mẹ con ở nhà làm tàu hủ khối, ngoài ruộng Liên Thủ Tín cùng với mấy người đầy tớ cũng đã thu hoạch xong cải trắng và đậu nành. Sau đó, Liên Thủ Tín lại bắt đầu tuyển người, trước lúc mùa đông đóng băng phải tiến hành nạo vét mấy hồ sen cùng ao cá. Nhà bọn họ cấp tiền công thỏa đáng, lại còn cung cấp thêm đồ ăn cho nên rất nhiều người sẵn lòng đến xin làm công. Nhị lang cũng đến đây, hắn trực tiếp đến tìm Liên Thủ Tín. Triệu Tú Nga bỏ đi, nhị nữu nữu vốn đang bú sữa, hiện tại không có sữa uống, mỗi ngày chỉ có thể uống chút nước cơm. Nước cao lương không được, phải là nước cơm mới có thể dùng. Nhị nữu nữu từ nhỏ đã có chút gầy yếu, bây giờ lại không được chăm sóc chu đáo, thức ăn không đầy đủ, càng yếu ớt như mèo con. Nhị lang nghĩ đến đi làm công, để trong nhà bớt đi một miệng ăn, đồng thời bản thân hắn có thể ăn được một chút cơm no. Tứ thúc cháu ăn nhiều, nhưng mà cháu cũng làm nhiều. Công tiền công gì đó, thúc cấp cho cháu chút gạo kê là được, nhị nữu nữu. Nhị lang có chút nghẹn ngào, bởi vì Triệu Tú Nga duyên cớ, hơn nữa nhị nữu nữu là nữ nhi, bọn họ ở Liên gia không có chút địa vị. Nhìn thấy tên tiểu tử to đầu như vậy ở trước mặt mình rơi lệ, Liên Thủ Tín không nỡ nhẫn tâm. Ngày đó tứ thẩm cháu cùng với Mạn Nhi và Chi Nhi cũng đã nói qua, nhưng do dạo gần đây trong nhà bận rộn nên chưa tính tới. Cháu cần gạo kê cho hài từ, cái này còn dùng để trừ tiền công gì ta lấy cho cháu. Ấn tượng của nhà Liên Mạn Nhi đối với nhị lang không tệ, nhị lang ít nói, tính tình hiền lành, tuy không có tiền đồ nhưng bụng dạ không xấu, làm việc không dùng mánh lới. Triệu Tú Nga bỏ đi, bỏ lại hài từ còn chưa đầy một tuổi cho nhị lang. Phòng trên bên kia không ai chăm sóc giúp, Hà Thị thì lười biếng, Liên Nha Nhi thì còn nhỏ, cũng không thể giúp chăm sóc đứa nhỏ. Người một nhà đều cảm thấy nhị lang rất đáng thương. Họ cũng đã cẩn thận hỏi thăm thời gian ở bên Thái Thương, bản thân nhị lang cũng không làm chuyện gì xấu cả. Đối với nhị lang cùng nhị nữu nữu, Liên Mạn Nhi các nàng nguyện ý vươn tay giúp đỡ. Chương 532, lao động công ích. Liên Thủ Tín cấp gạo cho nhị lang, lại bị nhị lang ngăn cản, nói là nguyện ý cùng giống như những người khác, làm việc, ăn cơm, nhận tiền công. Nhị lang, việc cháu tới đây, đã nói với ông nội chưa? Liên Thủ Tín liền hỏi nhị lang, đã nói qua ông nội cũng đồng ý để cháu đến đây rồi. Nhị lang đáp, nhị lang sẽ không nói dối, hắn đã nói như vậy thì đúng là Liên lão gia tử đã thật sự cho phép hắn tới nơi này làm việc. Hiện tại, tình hình bên phía nhà cũ, Liên Thủ Tín cũng biết. Ở nhà một mặt là Chu Thị tìm cho người một nhà an bài công việc. Mặt khác Liên lão gia tử tuy rằng vẫn còn phải uống thuốc nhưng đã có thể đứng dậy làm việc. Mỗi ngày Liên lão gia tử đều cùng các con cháu xuất môn vào núi kiếm củi. Người trong thôn nhìn thấy đều khuyên can Liên lão gia tử, khuyên ông không cần phải làm việc nữa, chỉ cần ở nhà hưởng phúc của con cháu là được rồi. Dù sao tất cả mọi người đều biết có Liên Thủ Tín hết lòng lo liệu, Liên lão gia tử và Chu Thị cũng không phải thiếu thốn gì. Liên lão gia tử mỗi lần đều chỉ cười cười, nói ông ra ngoài cho thư thái đầu óc, nhân tiện xem xét nhóm con cháu làm việc. Liên lão gia tử nói như vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Mọi người đều biết bên phía Liên gia nhà cũ, Liên Thủ Nghĩa còn có thể làm việc, dù sao cũng đã từng quen với việc đồng áng, nhưng Liên Thủ Nhân thì lại chưa từng trải qua cuộc sống cực nhọc như thế bao giờ. Liên lão gia tử muốn đi cùng, cũng là muốn chăm sóc bọn họ, cái này về tình lý có thể tha thứ được. Bên nhà cũ, đội ngũ mỗi ngày thay phiên nhau ra ngoài lấy củi gồm có Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Hà Thị Tứ Lang, Lục Lang, ngay cả mấy người chân bó như Cổ Thị, Tưởng Thị, Liên Đoá Nhi cùng Liên Nha Nhi mỗi ngày trong nhà cũng phải thu thập một sọt củi mới được. Cả nhà Liên Mạn Nhi đã biết chuyện này, nhưng cũng không nói gì. Trong lòng mọi người đều tán thành việc Liên Lão Gia Tử làm như vậy, dùng lời của Trương Thị để diễn tả. Liên Lão Gia Tử là người còn sống là còn lo toan tam thập lý doanh tử khi vào mùa đông, những cái khác có thể không có, nhưng không thể thiếu củi đốt. Hiện tại nếu không kiếm được đủ củi đốt đến mùa đông người hai nhà Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa sẽ phải chịu khổ. Liên Thủ Tín sắp xếp cho Nhị Lang đi đào ao cá, sau đó về nhà đem chuyện này nói với mọi người trong nhà. Ta đã làm theo những gì mà chúng ta bàn bạc, đầu tiên nói hắn không cần phải làm gì, ta sẽ cấp gạo cho hắn. Nhưng Nhị Lang không chịu, kiên quyết muốn làm việc. Liên Thủ Tín nói, ta đã nói với đại lực lưu tâm đến Nhị Lang, xem hắn làm việc như thế nào rồi sau đó báo lại cho ta biết. Về phía những người ở bên nhà cũ, đã đem ruộng vườn cùng địa tô thu xếp thỏa đáng. Cả nhà Liên Mạn Nhi đều không cho rằng mọi chuyện như thế đã là êm đẹp. Hà Thị muốn tới làm việc, Liên Mạn Nhi các nàng khẳng định không cần. Nhưng nếu Nhị Lang đến thì sẽ tạo cho hắn cơ hội. Nếu như đưa lương thực cho Nhị Lang mà hắn trực tiếp cầm lấy, bọn họ sẽ không nhắc lại chuyện làm việc nữa. Chuyện cấp lương thực chỉ có duy nhất lần này, về sau nếu muốn nữa là không thể. Nhị Lang từ chối nhận lương thực mà kiên trì đi làm công. Cái này chứng minh rằng, Nhị Lang còn có liêm sỉ, hiểu được tự mình cố gắng, không phải là kẻ quen thói ăn không ngồi rồi không làm mà hưởng. Giữ Nhị Lang lại làm việc chính là để cho mọi người ngầm thấy rằng, nếu Nhị Lang vẫn thành thật chăm chỉ như trước kia, không vì trải qua cuộc sống ở bên Thái Thương mà trở thành người xảo trá tâm khẩu bất nhất nói một đằng làm một nẻo, thì các nàng nhất định sẽ giúp đỡ Nhị Lang. Bên phía nhà cũ, Liên Lão Gia Tử dù sao cũng đã nhiều tuổi, tinh thần không thể so được với trước đây. Cả một đại gia đình, già trẻ lớn bé, đều dựa vào bàn tay lèo lái của ông. Như vậy bọn họ chẳng thể chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu Nhị Lang có thể gánh vác được chuyện gia đình, điều này hiển nhiên là rất tốt. Cho dù không thể thì cũng coi như ở phòng trên đã có thêm một người đi theo con đường chính đạo, có thể tự lực cánh sinh, điều này đối với tất cả mọi người đều có lợi. Nếu Nhị Lang vẫn giống như trước đây, chúng ta liền ra tay giúp đỡ nó. Trương Thị liền gật đầu nói, sau đó lại thở dài. Bên chỗ phòng trên có mấy người thật không đáng để được người khác đồng tình. Nhưng cũng có người khiến người ta thương xót, cái đứa nhỏ Nhị Nữu Nữu, lúc trước ta gặp vẫn còn đang bú sữa. Hiện tại nhìn cũng chỉ nhỉnh hơn trước chút ít, lần trước ta nhìn thấy, nó gầy như con mèo nhỏ vậy, đành lòng không nổi. Tú Nga tàu một chút tin tức cũng không có sao, Liên Chi Nhi nói, bên phía Lão Gia Tử, đối với Nhị Lang và chuyện vợ của hắn có phán quyết gì không? Trương Thị liền hỏi Liên Thủ Tín. Lão Gia Tử cũng chưa nói cái gì rõ ràng. Liên Thủ Tín liền lắc đầu. Việc này vốn rất rối loạn, chúng ta có trợ giúp thì trợ giúp, không nên có ý kiến can thiệp vào làm gì. Liên Mạn Nhi nói, chuyện Nhị Lang và Triệu Tú Nga, lúc nên có quyết đoán thì không quyết đoán, để đến lúc muộn rồi, chuyện liền rối như tơ vò. Tốt xấu gì cũng nên trở về, đều là người một nhà mà. Trương Thị liền nói, ở niên đại này, đặc biệt là trong gia đình các hộ nông dân, nam nữ thành thân, chính là chuyện cả đời. Nếu như đứt gánh giữa đường, trừ phi một trong hai người kia qua đời, còn không thì mọi người đều khuyên giải hai bên, như cách nói ngày xưa chính là khuyên toàn gia đoàn viên gia đình đoàn tụ chẳng sợ cả đời gập ghềnh, cãi nhau ầm ĩ, chỉ cần có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long, sinh con đẻ cái, như vậy mới có thể gọi là viên mãn. Giữa hai vợ chồng Nhị Lang và Triệu Tú Nga cũng không xảy ra chuyện gì, chuyện của bọn họ là từ phía phòng trên Liên gia cùng với Triệu gia. Trong đó có nhiều điều rắc rối, Liên Mạn Nhi cũng lười đi phán xét. Tuy nhiên, xem xét thái độ của Liên Lão Gia Tử, chỉ cần Triệu Tú Nga trở về, bằng lòng chung sống hòa thuận cùng Nhị Lang, Liên gia vẫn sẽ đón nhận nàng. Đây cũng là tư tưởng truyền thống của Liên Lão Gia Tử, trong nhà không thể có nữ nhân tái giá, cũng không thể có chuyện hưu thê. Mặt khác, nếu Nhị Lang muốn lấy người khác cũng sẽ rất khó khăn. Đúng rồi, Diệp Nhi có đến nói với con cha của anh từ hôm nay lại tới nhà cũ gây chuyện. Liên Mạn Nhi đột nhiên nói. Tất cả mọi người ở phòng trên Liên gia đều đã trở lại, chỉ trừ Triệu Tú Nga cùng anh Tử. Triệu gia cả nhà 28 người còn đang bị giam giữ ở đại lao bên Thái Thương, nên không có ai tìm đến Liên gia nói chuyện. Anh Tử không trở về, cha của anh Tử sao có thể mặc kệ, hễ rảnh rỗi là lại đến nhà cũ gây chuyện, đòi phòng trên phải giao người. Cha của anh Tử còn nói người của Liên gia hại chết anh Tử, bắt bọn họ phải đền mạng. Tam bá mẫu của con cũng nói với mẹ rồi, cha của anh từ kia, mỗi lần đến ầm ĩ một hồi, rồi cuối cùng kiểu gì cũng phải lấy vài thứ đồ vật này nọ rồi mới rời đi. Sau đó, ngày hôm sau, lại đến gây chuyện. Xem tình hình này, trừ phi là anh Tử trở về còn không mọi chuyện sẽ không dừng tại đây đâu. Trương Thị cũng giận dữ nói. Đều là chuyện phiền phức, Liên Thủ Tín nhăn mặt. Bọn sao lại ấu trĩ như vậy, có thể gây ra loại chuyện như thế này. Đều nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh có thể có loại gia đình như vậy sao? Kỳ thực nói trắng ra là mấy người ở nhà cũ đó, rất giỏi gây chuyện. Trong nhà mà có một người phiền phức như vậy, thì cả nhà sẽ không có một ngày yên ổn. Trong khi ở nhà cũ thích gây chuyện, đâu chỉ có một hai người. Cái này thì tự làm tự chịu có thể trách ai? Liên Mạn Nhi nói, chúng ta đều phải cân nhắc kỹ chuyện gì có thể giúp, chuyện gì không thể nhúng tay vào. Giống như này, ai làm thì để người đó chịu đi. Vợ Xuân Trụ nói với ta, nhiều người trong thôn đồn đoán rằng đại đương gia phu nhân đã hãm hại anh Tử. Trương Thị đè thấp thanh âm nói. Nhà của anh Tử xem ra là quấn lấy mấy người ở phòng trên. Mọi người xem, bọn họ hình như biết chúng ta chỉ quan tâm đến chuyện của ông nội cùng bà nội, mặc kệ chuyện của mấy người khác ở phòng trên. Bằng không, bọn họ sao lại dám to gan thế kia? Liên Mạn Nhi liền nói. Cha mẹ anh Từ mỗi lần tới gây chuyện ở nhà cũ cũng chưa hề nhắc tới chuyện phải đi cáo trạng, thưa kiện, cái này chỉ là đem anh Từ ra đe dọa để moi móc tài vật của phòng trên, hơn nữa, xem ra là tính đòi cả đời, không bao giờ chấm dứt. Mọi người đang nói chuyện thì Tiểu Hỷ tiến vào bẩm báo, nói là Lý Chính đến đây. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi ở lại hậu viện trong phòng thêu thùa may vá, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi thì đi ra ngoài tiền viện. Hàn Trung đã mời Lý Chính vào trong sảnh ngồi, châm trà mời khách. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi vào trong sảnh, hàn huyên vài câu rồi mọi người phân chủ khách lần lượt ngồi xuống. Lần này ta đến, là có chuyện này. Lý Chính đi thẳng vào vấn đề. Quan trên mới vừa phái người đến truyền lời, trong thôn phải bắt lính lính đi lao động công ích. Hàng năm, mỗi hộ nông dân phải nộp thuế lương thực dựa trên diện tích đất đai, đồng thời còn phải tham gia lao động công ích. Quy định về lao động công ích không giống với quy định về thuế má, tùy xem tình hình, huyện Nha An bài xuống cái gì thì làm cái đó. Chẳng hạn như năm nay, tráng đinh của Tam Thập Lý Doanh Tử sẽ đi đến vùng giáp danh phía tây huyện Cẩm Dương với huyện Bàn Sơn để tu sửa lại sơn đạo đường núi. Hai ngày tới phải xuất phát đi nửa tháng, đến mùa đông thì trở lại. Mỗi hộ gia đình, hai người lấy một cũng có thể dùng tiền thay thế. Bên đó cần rất nhiều người, nếu còn có người muốn đi, sẽ bao một ngày hai bữa cơm, mặt khác mỗi ngày còn được trả tiền công. Lý Chính tiếp tục, cả nhà Liên Thủ Tín đã được miễn 10 năm lao động công ích, việc bắt lính đi lao động công ích này vốn chẳng có ảnh hưởng gì đối với họ, vậy mà Lý Chính lại cất công đến đây để báo chuyện này, ắt là phải có nguyên do. Người nhà huynh không cần phải đi, nhưng người ở bên nhà cũ kia thì vẫn phải đi lính. Ta đến đây nói chuyện chính là để bàn xem nên tính toán thu xếp thế nào. Lý Chính cuối cùng nói, đây là Lý Chính muốn cấp cho nhà nàng một cái nhân tình. Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang liền nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Bên chỗ nhà cũ, số nam đinh trưởng thành tổng cộng có 5 người, trừ Liên Lão Gia Từ Gia, còn lại Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Liên Thủ Nghĩa, Nhị Lang, dựa theo tính toán 2 lấy 1, vậy ít nhất có 2 người phải đi tham gia lao động công ích. Tình huống của bên kia theo cháu biết, ông nội cháu đã lớn tuổi tất nhiên là không thể đi, còn có Nhị Lang ca, hiện tại trong nhà không thể ly khai ca ấy. Còn lại Đại Bá, Nhị Bá, và Kế Tổ ca, đều có thể đi. Liên Mạn Nhi rất nhanh liền đưa ra quyết định. Cái việc chi tiền thay này khỏi cần phải suy nghĩ, vừa vặn thừa dịp đi lao động công ích này, để cho Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Kế Tổ hào hào rèn luyện thân thể. Đại lão gia đang độ tuổi cường tráng, mỗi ngày ở nhà đi kiếm củi thật là lãng phí sức lao động. Đi lao động công ích đầu tiên là tuân thủ luật lệ quốc gia, đồng thời có thể bớt trong nhà vài miệng ăn. Hai người đi phục dịch còn một người thì đi làm thuê kiếm chút tiền về phụ giúp gia đình. Trong nhà còn lại nam đinh trưởng thành là Nhị Lang, có chuyện gì xảy ra đều có thể ứng phó. Hơn nữa vẫn còn có thêm Tứ Lang cùng Lục Lang nữa. Liên Mạn Nhi tuy rằng chỉ là một tiểu cô nương, nhưng lời nói ở trong nhà rất có trọng lượng, ở Tam Thập Lý Doanh Từ cũng không phải là điều gì mới mẻ. Bởi vậy, nghe Liên Mạn Nhi nói như thế, Lý Chính cũng không lấy làm kinh ngạc. Để ta thử đi sắp xếp xem sao, Lý Chính liền nói. Làm phiền Lý Chính huynh rồi. Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 533, tỉnh ngộ. Lý Chính đi an bài chuyện lao động công ích đồng thời sử dụng lực ảnh hưởng của hắn, rất nhanh đã khiến cho Liên Lão Gia Tử đưa ra quyết định về việc chọn người.

Cô đi chết đi, không ai ngăn cản cô đâu. Cô chết rồi, mỗi ngày phải xuống vạc dầu, để cho bọn ta được sạch sẽ. Xem ra cô thị đã từng nói qua muốn đi tìm cái chết. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh trong lòng thầm nghĩ, với Chu thị chỉ hận không thấy cô thị mau mà đi tìm chết đi. Chu thị trung khí 10 phần mắng xong, bên ngoài lặng yên không một tiếng động, liên thủ nhân cùng liên kế tổ ở trong phòng cũng cúi đầu. Chu thị không những không hết giận, ngược lại khóc giống lên. Ủ tú nhi của ta, khuê nữ hiếu thuận của ta. Chu thị một bên khóc một bên lải nhải. Xem thân khuê nữ của bọn mày đi, bọn mày đều đã trở về bao nhiêu ngày rồi, nó ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu, một chút tin tức cũng không thấy có. Mày cho là bảo bối khuê nữ của mày trong lòng có mày thật có thể hiếu thuận với mày à? Tú nhi ôi, tú nhi tâm can bảo bối. Tao còn ở đây một ngày, chúng mày cũng đừng mơ được cùng khuê nữ gặp mặt. Chu thị hung tợn nói. Chương 534, cối xay đá. Gian ngoài vẫn yên lặng như trước, chỉ có rèm cửa hơi hơi lay động. Chu thị khóc xong, mắng xong, phát tiết cũng xong rồi, lúc này mới lôi khăn tay ra, hung hăng lau mặt một hồi, rồi mới chậm rãi im lặng xuống. Trong lúc này, trong phòng không có ai đi khuyên giải, ngay cả Liên lão gia tử cũng bảo trì trầm mặc. Ánh mắt Liên Mạn Nhi lưu truyền, ở trên mặt Chu thị đánh giá một hồi. Chu thị mí mắt hơi sưng, đôi mắt đục ngầu, đỏ quạch đầy tơ máu. Liên Mạn Nhi nhớ rõ Liên Diệp Nhi đã từng nói qua với nàng, Chu thị ở phòng trên thường thường sẽ ầm ĩ như vậy một hồi. Mà mỗi lần nháo như vậy, Chu thị đều khóc. Khóc lóc này, so với trước kia khóc lóc để gây khó dễ cho con trai, con dâu thì khác hoàn toàn. Ngày trước phần lớn là làm bộ làm tịch, còn hiện tại Chu thị đúng là thương tâm thật, mỗi lần khóc đều ruột gan đứt từng khúc. Hơn nữa lại bị chuyện vừa rồi làm cho càng đau lòng. Liên thủ nhân nhắc tới Liên Hoa Nhi, nói muốn cùng Cổ thị đi tìm Liên Hoa Nhi hỗ trợ, việc này không khỏi khiến cho Chu thị nghĩ đến Liên Tú Nhi. Khuê nữ Liên Hoa Nhi của Cổ thị, lúc chưa xuất giá thì sống cuộc sống của tiểu thư con nhà địa chủ, cửa hôn nhân lại là cùng với Tống gia phú giáp một phương, Tống Hải Long cùng Liên Hoa Nhi tuổi tác và diện mạo tương xứng. Để gả Liên Hoa Nhi, Liên gia đã phải mượn nợ lớn, đi vay nặng lãi. Hiện tại Liên gia từ thái thương chật vật mà quay về, Liên Hoa Nhi thế nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, vợ chồng vẫn tốt đẹp như trước, an nhàn làm thiếu phu nhân nhà phú quý. Mà khuê nữ Liên Tú Nhi của Chu thị, lúc còn ở nhà tuy rằng so với người ở mấy phòng khác thì tốt hơn một chút, nhưng còn kém xa Liên Hoa Nhi. Việc hôn nhân lại bị Cổ thị dùng để mưu cầu bậc thềm phú quý cho bà ta cùng Liên thủ nhân, bị lừa gả cho một lão già gần 80 tuổi, có cả một bầy con cùng thiếp thất. Vì cứu người đại ca này, Liên Tú Nhi cơ hồ táng ra bại sản. Còn phải đáp ứng vị hôn phu từ nay về sau phải thủ tiết ở quá cả đời, hơn nữa lại bị giam tại một am ni cô nhỏ chịu khổ chịu tội. Đối lập lớn như vậy, Chu thị làm sao có thể không căm tức, không đau lòng. Hơn nữa, Liên Tú Nhi ở Thái Thương phải chịu khổ, bà không có cách nào giải cứu. Còn Cổ thị, đầu sỏ gây nên bi kịch của Liên Tú Nhi, lại có thể dựa vào khuê nữ Liên Hoa Nhi tiếp tục hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Chu thị sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra? Chu thị cùng Cổ thị nhất định là bất ly bất khí, bất từ bất hưu, đại ý là không rời bỏ, đến chết mới buông. Cổ thị cho dù có ngàn điều diệu kế cũng khó có thể chống lại được quyết ý của Chu thị. Mà Chu thị lại bá đạo, đám người Cổ thị, Trương thị với Triệu thị đều phải tùy ý cho Chu thị gây khó dễ, rốt cuộc là lộc tử thủy thủ chẳng biết hưu chết về tay ai, ai thắng ai. Liên Mạn Nhi không biết đáp án này, nàng chỉ biết mặc kệ là ai, đều phải chịu trách nhiệm với việc mà mình làm. Lão đại, lao động công ích này con vẫn có thể đi được. Chờ Chu thị bên kia im lặng đi, Liên lão gia tử mới mở miệng nói tiếp. Tống gia bên kia, sau này con ít nhắc tới đi. Đã nhiều ngày như vậy rồi mà cũng không có người tới, ngay cả một phong thư cũng không. Giờ hai đứa mà vác mặt tới đó còn ra cái thể thống gì. Từ nay về sau, cũng đừng nghĩ làm như vậy. Thành thành thật thật trồng trọt sinh sống. Thể diện của Liên gia đã không còn nhiều lắm. Cả đám phải tự mình không ngừng cố gắng, đem mặt mũi lấy trở về. Liên lão gia tử cũng không tán thành Liên thủ nhân đi thị trấn tống tiền. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, Liên lão gia tử đối với chuyện này coi như đã thông suốt, hơn nữa quyết định này cũng coi như là có cốt khí. Cha con, Liên thủ nhân còn muốn nói chuyện, đã bị Liên lão gia tử phất tay cắt ngang. Còn cái gì cũng đừng nói, ta trong lòng đều có tính toán. Lão đại, kế tổ từ nay về sau liền yên yên ổn ổn mà sống đi. Đem chuyện lao động công ích cứ như vậy an bài, Liên lão gia tử để cho tất cả mọi người lui ra. Thời điểm mấy người Liên Mạn Nhi ra khỏi nhà cũ, trời đã tối rồi. Trương thị đã phái gã sai vặt Tiểu Phúc tới đây đón mấy người bọn họ. Tiểu Phúc xách một chiếc đèn lồng đi trước dẫn đường, Tiểu Hỉ đi bên cạnh Liên Mạn Nhi, một tay cầm đèn lồng, tay kia dìu Liên Mạn Nhi. Còn Liên Mạn Nhi thì dắt tay Tiểu Thất, bầu trời đêm khi vào thu ánh sao răng đầy, không khí trong lành khoan khoái, nồng nàn hương vị của ngũ cốc vào mùa thu hoạch. Người một nhà cũng không sốt ruột, chỉ chậm chậm rảo bước. Bầu trời này, ánh sao này, Liên Mạn Nhi chỉ cảm giác trong lòng nhẹ nhàng vô cùng. Tiểu Thất bỗng nhiên hì hì nở nụ cười, tiếng cười như lây lan, Liên Mạn Nhi cũng cười rộ lên. Tiểu Thất có muốn cha cõng không? Liên Thủ Tín liền hỏi Tiểu Thất, không cần đâu cha con cùng đi với tỷ. Tiểu Thất cười hì hì nói, đêm mùa thu lặng gió, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran. Nhất là khi đi vào trong sân, xung quanh vang vẳng tiếng dế kêu trong đêm khuya thanh tĩnh vang lên đặc biệt rõ ràng. Những hộ nông dân đối với việc dế vào trong sân, thậm chí là trong phòng nhà mình, không bao giờ xua đuổi. Bọn họ cho rằng, dế vào trong nhà sẽ đem đến cho gia đình họ vận may cùng vụ mùa bội thu. Tiểu Thất, đệ nói xem lũ dế kia đang kêu cái gì. Liên Mạn Nhi liền hỏi Tiểu Thất, củi khô cơm mềm, củi khô cơm mềm. Tiểu Thất lập tức đáp, đúng vậy, người nông dân thường đem tiếng dế kêu phiên âm thành củi khô cơm mềm, tiếng dế kêu càng nhiều thì trong nhà bọn họ sẽ càng có nhiều củi khô cơm mềm, cũng là cuộc sống sẽ ngày càng sung túc. Bọn họ từ lúc vẫn còn quấn tã đã được Trương Thị kể qua về điều này. Khi mấy người về đến nhà, đèn phòng ngoài vẫn sáng trưng, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đang đợi bọn họ trở về. Vào trong phòng, Liên Mạn Nhi liền đem chuyện vừa rồi ở nhà cũ kể lại cho Trương Thị và Liên Chi Nhi. Xem ra lão gia tử đã suy nghĩ cẩn thận, kiên quyết cứng rắn với kế tổ và đại bá bọn nhỏ. Trương Thị nói, đúng vậy, còn phải kéo giãn gân cốt của kẻ lười biếng. Liên Thủ Tín cũng phụ họa nói, Liên lão gia tử vừa khôn khéo lại vừa thức thời. Khi ông biết được sự tính ban đầu hoàn toàn không thể thực hiện được, bên tứ phòng đã hạ quyết tâm, muốn người hai phòng Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa phải tự lực cánh sinh, lão gia tử cũng không khăng khăng giữ lấy chủ ý ban đầu nữa. Đương nhiên, câu nói đề hồ quán đỉnh ti hô quan đinh, lấy tinh chất sữa hội đầu khiến cho người ta thoải mái dễ chịu, khơi dậy lòng người, ở đây là hàm ý là cảnh tỉnh kia của ngũ lang cũng có thể đã bắt đầu phát huy tác dụng. Để cho hai phòng Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa có thể sống qua ngày, phải làm cho bọn họ thành những nông dân đúng nghĩa. Phòng Liên Thủ Nghĩa kia còn tạm tạm, gian nan nhất là phải đào tạo Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ. Lần lao động công ích này chính là cơ hội tốt nhất. Mà Liên lão gia tử trịnh trọng gọi bọn họ tới đây, thứ nhất là tỏ rõ thái độ với bọn họ, còn thứ hai chính là muốn giành được sự ủng hộ của bọn họ. Hiện tại Liên lão gia tử đã không thể hoàn toàn khống chế được hai phòng Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Lão cần Liên Thủ Tín, ngũ lang trợ uy cho ông. Ông nội đã vì bọn họ suy nghĩ như vậy, cũng không biết bọn họ có cảm kích hay không. Ngũ lang nói, chấm. Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi chợt nghe nói Liên Thủ Nhân bị bệnh, tuy nhiên, đến ngày người trong thôn bắt đầu xuất phát đi phục vụ lao động công ích, Liên Thủ Nhân vẫn phải lên đường đi theo. Liên lão gia từ lần này đã thực sự quyết tâm rồi. Cứ tiếp tục kiên quyết như thế mới là điều tốt, Liên Mạn Nhi nói, bên này Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Kế Tổ xuất phát đi phục vụ lao động công ích, đến chiều tối Liên Thủ Lễ lại tới nhà Liên Mạn Nhi. Lão Tứ, mẹ có chuyện bảo ta tới nói với đệ. Liên Thủ Lễ tìm Liên Thủ Tín nói chuyện, mẹ bảo đệ đem đậu phộng này bán hết đi, một chút cũng không cần phải lưu lại. Mẹ nói bà cùng với cha đều đã lớn tuổi rồi cũng không dùng đến đậu phộng này. Được, yêu cầu này, Liên Thủ Tín tự nhiên sẽ không phản đối. Tam bá, bà nội đang cần tiền sao? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Liên Thủ Lễ gật đầu. Nội cháu bảo đem đậu phộng bán lấy tiền, mua cho bà một cái cối xay. Nếu tiền bán đậu phộng không đủ thì bán tiếp thêm một ít thóc lúa. Dù sao lúa gạo này cũng ăn không hết. Nội cháu cần cối xay để làm gì ạ? Tiểu Thất liền kỳ quái hỏi. Bà nội bọn trẻ muốn mua loại cối xay gì thế? Trương Thị cũng đi theo hỏi. Là mua cối xay bằng đá lớn, loại dùng để xay bột. Liên Thủ Lễ nói. Mua cái đó để làm gì chứ, chúng ta từ trước tới giờ có phải tự mình xay bột bao giờ đâu? Liên Thủ Tín liền nói. Nhà Liên Mạn Nhi mỗi tháng đều phái người đem lương thực đến cho Liên lão gia tử và Chu thị, đều là gạo cùng bột đã được xay giã tốt. Tiền để xay gạo và bột đều là do nhà Liên Mạn Nhi bỏ ra, cũng không dùng đến tiền của Liên lão gia tử và Chu thị. Trên trấn đã có sẵn nơi xay bột, nếu tự nhà mình xay gạo, xay bột cũng có thể giảm bớt chút chi phí, nhưng như vậy phải tốn rất nhiều công sức. Mà ở bên chỗ phòng trên cũng không thể tự làm được. Nương muốn mua cối xay đá, Liên Thủ Lễ chỉ đáp vậy. Ông nội cháu biết chuyện này chứ? Ông có đồng ý không ạ? Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền hỏi. Lúc bà nội cháu nói với ta, ông nội cháu cũng có ở đó. ông cũng không nói cái gì. Liên thủ lễ nó, đợi liên thủ lễ đi rồi cả nhà Liên Mạn Nhi liền ngồi lại bàn tán với nhau. Nội bọn nhỏ định mua cối xay đá để làm cái gì chứ? Trương Thị nghi ngờ hỏi, cha chúng ta liền chiếu theo lời nội con mà làm ạ. Liên Mạn Nhi trực tiếp hỏi Liên Thủ Tín, trước đem đậu phộng đi bán đã. Liên Thủ Tín nói, rất nhanh, Liên Thủ Tín đã đem 320 cân đậu phộng mà Liên Lão Gia Tử đưa qua đem bán, thu được số bạc là 3.840 văn tiền. Sau đó, Liên Thủ Tín lại đi nhà cũ một chuyến, đưa cho Chu Thị xác nhận xong rồi mới cùng Liên Thủ Lễ đi đặt mua một cối xay đá lớn cho Chu Thị. Cối đá này nặng vô cùng, dùng xe la kéo vào trong nhà cũ, phải mấy tên đầy tớ hợp lực dùng sức mới có thể sắp xếp ổn thỏa. Theo yêu cầu của Chu Thị, cối đá này được đặt ở trong sân, dưới bệ cửa sổ ở đông phòng của phòng trên. Chu Thị đánh giá cối đá, lại tự mình đi lên đầy đầy. Cối đá lớn này không giống với cối đá nhỏ mà nhà Liên Mạn Nhi dùng để làm tàu hủ khối, cối đá phải nặng đến 100 cân, một nam nhân trưởng thành nếu chỉ dùng mỗi lực cánh tay thì khó có thể đẩy được. Chu Thị dùng hết khí lực toàn thân mới có thể xoay được cối đá, sau đó bà mới vừa lòng gật đầu. Đem phần thóc mà tháng này con phải đưa mang đến đây đi. Chu Thị liền nói với Liên Thủ Tín, ấn ngày thì vẫn còn vài ngày nữa mới đến hạn, nhưng đưa sớm hay muộn một chút cũng không sao cả. Con sẽ về sai người đi xay gạo, xay bột ngày mai sẽ đưa lại đây. Liên Thủ Tín nói, con hiện tại trở về mang đến đây cho ta. Chu Thị lại nói, không cần phải xay. Sau này cũng đừng tặng gạo và bột xay sẵn, con cứ trực tiếp đem cao lương tặng lại đây, trong nhà sẽ có người xay. Chu Thị nói với Liên Thủ Tín, sau đó cười lạnh nhìn về Cổ Thị đang đứng ở cửa. Cổ Thị bỗng dưng dùng mình một cái, có cảm giác như chính mình rơi vào hầm băng. Chương 535, tài nguyên thu vào. Liên Thủ Tín về đến nhà, liền đem chuyện đó nói với Trương Thị. Cái cối đó đầy không nhẹ, ngay cả một người đàn ông cao lớn, chỉ trong vòng một ngày, xay cũng không được bao nhiêu bột. Ý của bà nội bọn nhỏ là tính toán sau này gạo và mì ăn mỗi ngày cũng bắt đại bá mẫu của đám nhỏ xay. Ta còn không có trở về, bà nội đã sai đại bá mẫu bọn nhỏ bắt đầu xay bột mì. Làm vậy có xay đến chết cũng chưa đủ ăn. Trương Thị liền nói, ông nội bọn nhỏ chưa nói gì sao, trong nhà không có người khác ư, tại sao cái gì cũng không nói. Lão gia tử không lên tiếng, còn người khác tất cả đều không dám nói gì hết. Liên Thủ Tín liền nói. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa và Liên Kế Tổ sau khi đi rồi, nhà cũ bên kia chỉ còn lại Liên Lão Gia Tử, Chu Thị, Cổ Thị, Tưởng Thị, Liên Đoá Nhi, Đại Nữu Nữu, còn có Hà Thị, Nhị Lang, Tứ Lang, Lục Lang, Liên Nha Nhi cùng Nhị Nữu Nữu. Đám người của Liên Thủ Nghĩa, đối với chuyện này khẳng định sẽ không lên tiếng. Có thể nói chuyện giúp Cổ Thị cũng chỉ có Tưởng Thị và Liên Đoá Nhi. Hiện tại Chu Thị tiếp tục quản lý ăn mặc chi phí của mọi người trong thượng phòng, nếu đem chuyện này ra để uy hiếp thì Thường Thị và Liên Đoá Nhi cũng sẽ không ra mặt đối chọi thẳng với Chu Thị. Nhà cũ bên kia có thể lật đổ quyết định của Chu Thị, chỉ có Liên Lão Gia Tử thôi. Lần này trở về Chu Thị hành hạ Cổ Thị, Liên Lão Gia Tử vẫn mặc kệ nó. Liên Mạn Nhi cảm thấy Liên Lão Gia Tử mặc dù không nói, nhưng mà trong lòng chỉ sợ cũng thống hận Cổ Thị. Nghĩ lại bà nội bọn nhỏ cũng thật bá đạo. Nhưng mà những chuyện đại bá mẫu bọn nhỏ đã làm thật là quá ác quá xấu. Nàng ta rơi vào hoàn cảnh hôm nay cũng là tự tìm lấy. Trương Thị suy nghĩ một chút liền nói. Trương Thị là người mềm lòng nhất, hiện tại cũng không chịu đem lòng đồng tình cho Cổ Thị nữa. Người bên nhà cũ lên đường đi phục vụ đã có một khoảng thời gian rồi, mỗi ngày Liên Diệp Nhi cũng sẽ đến chỗ của Liên Mạn Nhi, nói cho Liên Mạn Nhi biết một chút tin tức của bên nhà cũ. Trong khoảng thời gian này, nhà cũ bên kia tương đối yên tĩnh. Dĩ nhiên cái vấn đề yên tĩnh này chỉ có thể duy trì được một thời gian ngắn thôi, không thể đem ra so sánh với nhà người khác. Bọn Liên Thủ Nhân cũng đã hồi âm trở lại, nhưng chỉ nói chút lời nói nhớ thương Liên Lão Gia Tử và Chu Thị thôi, còn lại thì toàn nói thân thể hắn và Liên Kế Tổ chịu không nổi như thế nào, muốn Liên Lão Gia Tử tìm cách đưa bọn họ trở về. Học vấn của Liên Thủ Nhân lúc này đã dùng được trên lá thư rồi, theo lời của Ngũ Lang là sau khi xem thư xong nói, lá thư kia viết đến người ta phải đau lòng rơi lệ. Liên Lão Gia Tử mặc dù than thở nhưng vẫn kiên trì chịu đựng. Cũng không có đồng ý với thỉnh cầu của Liên Thủ Nhân mà thư hồi âm gửi qua lại liên tục dạy dỗ Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ muốn bọn họ đàng hoàng làm việc. Chu Thị mỗi ngày đều nhìn Cổ Thị đầy cối xay. Lúc khí trời tốt Chu Thị an vị ở trong sân nhìn Cổ Thị. Khí trời không tốt Chu Thị sẽ trở lại trong phòng ngồi ở trên giường gạch cách cửa sổ nhìn Cổ Thị. Ban đầu khi đem cối đá đặt ở vị trí dưới cửa sổ cũng chính vì để cho Chu Thị tiện giám sát đốc thúc Cổ Thị.

Liên Thủ Tín lại nói, hai người Gia Hưng bọn họ đến lúc ấy cũng sẽ tới, còn có Vũ trưởng quầy. Bên này Võ Trọng Liêm Vũ lão bản cũng tới. Tiểu Thất liền nói, hắn đọc danh sách nên nhớ rất rõ mấy người này. Mới vừa rồi cha nghe thấy được Vương Thái Y nói là nhất định có thể tới đúng không? Cái này đúng là cho chúng ta mặt mũi không nhỏ. Liên Thủ Tín liền nói, chắc chắn rồi, đến lúc đó nhất định có thể tới. Liên Mạn Nhi liền gật đầu. Đừng thấy thời điểm Vương Thái Y làm nghề y vẻ mặt ôn hòa, nói chuyện vô cùng tốt cũng không thích xã giao, lần này chịu tới, là do Ngũ Lang tự mình qua mời mấy lần, lại có Vương Ấu Hằng ở bên cạnh giúp đỡ nói chuyện, mới gật đầu đáp ứng. Tống gia bên kia, là chồng của Hoa Nhi tới sao? Liên Thủ Tín hỏi, đúng, cả nhà bọn họ vừa vào thành, Ngũ Lang liền hướng Vương Thái Y gửi thiệp mời, sau đó giao hẹn sẵn thời gian, một nhà bốn người liền chuẩn bị lễ rồi đi đến Vương gia. Đây không chỉ có quan hệ với Vương Ấu Hằng mà còn bởi vì ban đầu Liên Mạn Nhi bị thương là do Vương Thái Y cứu trị. Sau lại có thể mời được Thạch Thái Y cũng may mắn là nhờ có thiếp mời của Vương Thái Y. Viện của Vương gia cũng không tính là quá lớn, NS7 nanogam nhân khẩu cũng rất nhiều. Ngày đó vội vã đi qua, viện lớn của Vương gia cho Liên Mạn Nhi ấn tượng chính là mùi thuốc lá sợi như có như không, lại có một đám thiếu nữ già trẻ ăn mặc nghiêm trang đứng thẳng. Tống gia sau khi biết gia đình các nàng vào thành, lập tức sai người tới. Thế hệ Tống gia cư trú ở huyện thành Cẩm Dương, lập nghiệp kinh thương. Những ngày qua việc sắp xếp cho cửa hàng Liên Ký, Tống Hải Long đều mang người tới hết sức giúp đỡ. Liên Hoa Nhi còn sai hạ nhận gửi thiếp mời cho Liên Mạn Nhi, nhưng bị Liên Mạn Nhi lấy cơ thân thể không thoải mái từ chối. Nhưng khai trương cửa hàng, vẫn phải mời Tống Hải Long. Chồng của Hoa Nhi cha thấy tài cán thì cũng là người bình thường, Liên Thủ Tín trầm tư nói. Nhưng mấy quản sự ở dưới tay hắn thì lại có chút khả năng. Lời này Liên Thủ Tín nói không sai, Liên Mạn Nhi gật đầu. Nghe nói các nơi làm ăn hiện tại của Tống gia toàn dựa vào những thứ lão nhân kia chống đỡ. Tống gia lão phu nhân, đối với những người đó đặc biệt nể trọng. Ngũ Lang liền nói, Ngũ Lang những ngày qua đã nghe được một chút nhận xét về Tống gia, có xem thường nhưng cũng có hâm mộ vô cùng. Thái độ của Liên Mạn Nhi đối với lần này là hâm mộ. Sau này, nếu chúng ta cũng có thể bồi dưỡng được một nhóm lão nhân như thế, vậy thì quá tốt. Liên Mạn Nhi liền nói, hiện tại chỉ có mấy cửa hàng này, bọn họ coi tự mình như quản lý thì cũng còn có thể ứng phó, nhưng mà sau này cửa hàng nhiều, làm ăn nhiều chỉ dựa vào một người, thậm chí mấy người thông minh tháo vát, vậy thì có thể chống đỡ bao lâu. Các nàng muốn bắt đầu thành lập một loại cơ chế chiêu dụ và giữ lại những trưởng quầy tốt nhất, quản sự, phòng thu chi các loại. Có những người này trung thành dốc sức, cho dù con cháu sau này không nên thân, thì chỉ cần không đi động cơ chế kia, Liên Ký sẽ vẫn tiếp tục phát triển. Trong nháy mắt thời gian Bách Hóa Liên Ký và Tửu Lâu Liên Ký khai trương đã đến, bởi vì còn muốn mời hai bàn nữ quyến, nên Liên Mạn Nhi cũng đi Tửu Lâu ngồi, tình cảnh náo nhiệt kia tất nhiên không cần phải nói. Trước 3 ngày khai trương, Bách Hóa Liên Ký cùng với Tửu Lâu Liên Ký đều có hoạt động ưu đãi đặc biệt. 3 ngày qua đi, hai nhà cửa hàng đóng cửa bàn bạc sổ sách, tiền lời kia khiến cho trưởng quầy cùng nhân viên thu chi đều cười híp mắt. Sau khi Liên Mạn Nhi xem sổ sách cũng rất vừa ý. Nhìn hai cửa hàng đều đi vào quỹ đạo, cửa hàng cho thuê kia cũng đã mở ra, người một nhà liền chuẩn bị về thôn. Nhưng mà trước đó, bên chỗ Tống gia phải đi một chuyến thì không từ cần phải nói, còn có một mẹ chồng của Hoa Nhi, lần này có lẽ cha phải đi xem một chút. Liên Thủ Tín liền nói, Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi thương lượng một chút, tất cả cũng gật đầu đồng ý. Hôm nay ăn xong điểm tâm, người một nhà ngồi trên xe trực tiếp hướng ngõ Thạch Sư Tử đi đến. Phần 24 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.